Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 300. Cực cảnh uy. Chương 300. Cực cảnh uy. Trong túp lều, một cái hiện lên hai màu trắng đen kén tầm lơ lửng ở giữa không trung, tản mát ra từng đạo huyền hoàng nhị khí, huyễn hoặc khó hiểu, thần dị phi phàm. Lăng Tiên song mắt nhắm chặt, vẫn không nhúc nhích, tùy ý huyền hoàng nhị khí tư dưỡng thân thể, cùng đợi trúc cơ xưng tôn một khắc này. Tại đây ở giữa, hắn lại đã trải qua lôi đình rèn thể, vạn kiến đốt thân, tẩu hỏa nhập ma các loại nguy cơ. Bất quá may mắn, lòng hắn tính cứng cỏi, giống như sắt thép, vô luận là trên thân thể thống khổ hay là tinh thần bên trên tra tấn, hắn đều nhất nhất gắng gượng vượt qua. Không thể không nói, loại đau khổ này quả thực có thể gọi là tê tâm liệt phế thống khổ, người bình thường căn bản là không thể chịu đựng. Cũng may mắn là Lăng Tiên, nếu là người khác thì từ lúc vòng thứ nhất ngày hỏa phần thân lúc liền không chịu nổi. Cái này muốn nhờ vào hắn khi còn bé bị các loại cực khổ, lại để cho hắn thật sâu minh bạch một cái đạo lý, cố gắng cùng kiên trì là thông hướng thành công ngu nhất một con đường. Nhưng là, đây cũng là vững chắc nhất một con đường. Vì vậy, hắn dưỡng thành kiên cường tâm tính cũng làm cho hắn gắng gượng qua lấy huyền hoàng quả các loại tra tấn. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Cứ như vậy đã qua ba ngày, mảnh này thiên không ở giữa rồi đột nhiên chấn động. Bạch! Nhất thanh thúy hưởng, lăng trong cơ thể tiên phảng phất có đồ vật gì đó rách nát rồi. Ngay sau đó, hắn chậm rãi mở ra hai con ngươi. Cà! Hai đạo thần mang gào thét mà ra, như gió như điện, tua nhỏ hư không. Rồi sau đó, hắc bạch kén tầm tự động tán đi, Lăng Tiên chậm rãi ngồi thẳng lên, một cổ khí thế bàng bạc theo hắn đứng dậy mang tất cả mà ra, chấn động cửu thiên thập địa. Lại phảng phất là thiên tiên thức tỉnh, chí tôn sống lại cường đại đến càn khôn run rẩy, hoàn vũ chấn động. Cực cảnh thần uy. Không hề nghi ngờ, từ một khắc này trở đi, Lăng Tiên đã đạt đến trúc cơ kỳ cực cảnh, là đủ tiếu ngạo này cảnh, xưng hùng thiên hạ. Phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, ngoại trừ cùng hắn đều là trúc cơ cực cảnh yêu nghiệt, không còn có một cái trúc cơ tu sĩ là đối thủ của hắn, thậm chí sẽ bị hắn lật tay trấn áp. Tựu là bá đạo như vậy. Bằng không thì cũng sẽ không có vô số tu sĩ nằm mộng cũng muốn đột phá cực cảnh rồi, thật sự là chỗ tốt nhiều lắm, không chỉ có được có thể coi trúc cơ vô địch thực lực, hơn nữa có thể đánh rớt xuống cơ sở vững chắc, chỉ cần đột phá đến cảnh giới kế tiếp thực lực lập tức sẽ đạt được bay vọt về chất. Trúc cơ cực cảnh, loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu. Lăng Tiên nắm tay phải nắm chặt, cảm thụ được trong cơ thể bành trướng như đại giang lực lượng, khóe miệng nhìn không được hơi nhích lên, cuối cùng làm càn cười to. Cực cảnh, vô địch trúc cơ cực cảnh, ta Lăng Tiên rốt cuộc trở lại nhất cực năm bán kết cảnh. Lăng Tiên lòng tràn đầy vui sướng, giang hai cánh tay tựa hồ là tại ôm một cái càng thêm quang minh rộng lớn ngày mai. Trúc cơ cực cảnh. Vô số tu sĩ tha thiết ước mơ, nhưng thủy chung không đúng cách thần thánh cảnh giới. Phải biết, coi như là để tại thời kỳ thượng cổ, muốn đạt tới cái cảnh giới này cũng không dễ dàng, huống chi là thiên địa dị biến sau hôm nay. Tuy nói Lăng Tiên là mượn trợ huyền hoàng quả chi lực mới có thể đột phá, nhưng cũng không phải đổi lại ai cũng có thể đạt tới, chỉ có cái loại này hạng người kinh tài tuyệt diễm mới có thể bằng vào huyền hoàng quả đột phá. Huống chi, cái loại này không thuộc về mình tra tấn cũng không phải ai cũng có thể khiêng quá khứ đích. Lăng Tiên có thể vượt qua đi, hơn nữa thành công đột phá, liền đủ để chứng minh một sự kiện, đó chính là so với hắn tuyệt đại đa số người đều mạnh hơn. Phóng nhãn thiên hạ, cũng không có bao nhiêu người có thể đủ đạt tới trúc cơ vô địch cảnh. Lăng Tiên vẻ mặt tươi cười, hắn chờ mong đã lâu, vì thế liên tiếp đại chiến cửu tử nhất sinh. Hôm nay rốt cuộc thường tâm nguyện, sao có thể không cảm thấy vui sướng. Cố này, mà lấy hắn đảm nhiên chi tâm tính cũng không khỏi có vài phần kích động. Mà nhất thời dưới sự kích động, Lăng Tiên quên thu lại khí thế, tùy ý cái kia cổ khí thế cường đại tràn ngập tại phương viên khoảng 3 dặm, khiến cho tứ phương cùng chấn động, bát phương cùng rung động. Giờ phút này mặt trời treo cao, đã là giữa trưa. Lục Triều Tiên cùng Phương Vân phân biệt dừng lại ở một gian nhà lá ở trong, đang phục dụng linh dược, ngồi xuống tu luyện. Nhưng mà đúng vào lúc này, vẻ này cường hoành đến thập phương kinh hãi khí tức mang tất cả mà ra đại quy mô, lập tức đem phương viên ba dặm bao phủ. Kể từ đó, hai người tự nhiên là bị bừng tỉnh theo phòng bên trong chạy ra, rồi sau đó ngay ngắn hướng nhìn về phía khí thế ngọn nguồn, thì ra là Lăng Tiên chỗ ở căn nhà kia. Cổ khí thế này, viễn siêu trúc cơ đỉnh phong, rồi lại thấp hơn kết đan, chẳng lẽ là... Cảm giác thủ lấy cổ khí thế kia bàng bạc to lớn, Phương Vân mặt lộ vẻ khiếp sợ, cho đắc mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn qua cái kia ở giữa nhà lá, ẩn ẩn nghĩ tới một cái khả năng. Lục Triều Tiên cũng tâm thần rung mạnh, mục há mồm đỡ lưới nhìn qua, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại xúc động. Một loại muốn quỳ rạp xuống đất, nghênh đón vương giả xúc động. Cổ khí thế này, vậy mà để cho ta sinh ra một loại quỳ sát xúc động. Lục Triều Tiên rung động đã đến mức độ không còn gì hơn, rung giọng nói. Sẽ không sai rồi, so trúc cơ đỉnh phong càng mạnh hơn nữa, rồi lại có chút kém hơn kết đan, đích thì là cực cảnh thần uy không thể nghi ngờ. Thần của ta a, cái này cũng quá nghịch thiên rồi, hắn rõ ràng đột phá đến trúc cơ vô địch cảnh. Phương Vân cảm xúc bành trướng, thần tình kích động, không ngớt lời âm đều có chút run rẩy rồi. Lục Triều Tiên cũng kích động đến không cách nào tự kiềm chế, tuy nói không là hắn đột phá đến cực cảnh, nhưng là có thể chứng kiến một người trúc cơ vương giả sinh ra đời, vẫn là lại để cho hắn cùng với có vinh yên. Ha ha, trúc cơ cực cảnh a, ý vị này ta đem có một vương giả lão đại, cái này, ta xem còn có ai dám chọc ta. Phương Vân cười ha ha, càng phát ra cho rằng lúc trước làm ra quyết định thật sự là quá sáng suốt rồi. Có một người trúc cơ vương giả bảo kê, hắn chỉ là suy nghĩ một chút liền cảm giác kích sử dụng. Người đi mà nằm mơ à, đừng nói Lăng Tiên không nhận ngươi là tiểu đệ, cho dù thu phục ngươi cũng sẽ không biết cho phép ngươi đập vào hắn cờ hiệu làm sằng làm bậy. Lục Triều Tiên hừ lạnh một tiếng, trên mặt hiện lên một tí phức tạp chi sắc. Mặc dù hắn lần nữa khuyên bảo chính mình tuyệt đối không nên cùng Lăng Tiên so sánh, nhưng là trong nội tâm, vẫn đang không nhịn được nghĩ cùng tên yêu nghiệt này so sánh với. Kết quả giờ phút này, hắn lại một lần nữa đả kích nặng nề rồi, hơn nữa là cái loại nầy chìm vào đáy cốc đả kích. Điều này làm cho hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang, khổ sở không thôi, trong lòng tự nhủ tại sao có thể có như vậy yêu nghiệt, có cũng còn đỡ. Làm gì vậy, hết lần này tới lần khác để cho mình gặp gỡ nhiều đả kích người a. Mà thôi đi, ngươi cái này là trần truồng gen dép. Phương Vân bất dĩ vi nhiên bĩu môi nói, bên ta mây sao lại há có thể làm cái loại nầy hoàng làm chuyện bá đạo, chém gió còn không được a. Nói xong, hắn cái giấm điên hướng phía nhà lá chạy tới, chuẩn bị đối với Lăng Tiên tiến hành một vòng A-dua nỉnh hót. Bất quá, hắn mới vừa tới gần nhà lá khoảng 3 trượng, trong hư không liền tự động hiện ra một tầng pháp lực cái chắn, đưa hắn bắn ngược lấy đi ra ngoài. Ai ôi! Phương Vân kêu đau một tiếng, vuốt vuốt đầu của mình oán giận nói. Ai vậy bày ra cấm chế A, quá thiếu đạo đức rồi. Ta bày ra, như thế nào, ngươi cố ý gặp. Một đạo nghe không xuất ra mừng giận thanh âm trầm rãi vang lên, rồi sau đó, một đạo áo trắng thân ảnh phiêu nhiên Như Lai, đúng là cái kia linh dược biến thành cô gái tuyệt sắc. Lập tức, Phương Vân thân thể run lên. Đối mặt cái này cao thâm mạc chắc nữ tử, nhưng hắn là sợ như sợ cọp, không dám có chút làm càn, xiểm cười quyến rũ nói. Đương nhiên không có ý kiến. Làm sao có thể sẽ đối với tiên tử ngươi có ý kiến? Ta mới vừa rồi là nói bố thật tốt, bố được hay, bố được tuyệt. Coi như ngươi thức thời. Bạch y nữ tử nhàn nhạt lườm Phương Vân liếc, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía nhà lá, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia sợ hãi thán phục vẻ. Có thể cách nhìn, mà lấy tâm tính của nàng, cũng không khỏi chấn động theo. Tốt rồi, tiên tử, ngươi liền đừng làm khó hắn. Một đạo tiếng cười trong trẻo chậm rãi truyền đến, rồi sau đó, đầy trời khí thế bỗng nhiên tiêu tán. Nhanh đón lấy, một đạo áo trắng xuất trần thân ảnh của Tự Nhà Lá Trung Tín chạy bộ ra, rõ ràng không có bất kỳ khí thế lộ ra, lại cho người ta một loại vương giả giống như uy nghiêm của uy áp cửu thiên thập địa. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 301. Vương giả. Tốt rồi, tiên tử, ngươi liền đừng làm khó hắn. Một đạo tiếng cười trong trẻo chậm rãi truyền đến, đầy trời khí thế chịu tiêu tán. Rồi sau đó, một đạo áo trắng xuất trần thân ảnh của Tự Nhà Lá bên trong dạo chơi đi ra, siêu phàm thoát tục, lưu chuyển đạo vận. Càng thêm kỳ lạ là hắn rõ ràng không hề khí thế, thoạt nhìn giống như là một cái người bình thường, nhưng mà cho người ta một loại vương giả giống như uy nghiêm của, chỉ là dẫm trận tại chỗ đi tới, là được quân lâm cửu thiên thập địa uy áp bát hoang. Nhìn như giống như phàm nhân, thực tế lại như vương người, hai chủng mâu thuẫn khí chất xuất hiện tại trên người một người, hết lần này tới lần khác là như vậy tự nhiên, phảng phất hắn vốn nên như thế đồng dạng. Hơn nữa giờ phút này, hắn trong hai tròng mắt thần quang chạm chạm, sáng chói như vĩnh hằng nắng gắt, sáng rọi bức người, sáng lạn chói mắt. Cùng loại trở lại nguyên trạng sao? Bạch y nữ tử nhìn qua chậm rãi đi tới lăng tiên, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia dị màu, càng phát cảm giác mình ba ngày trước lựa chọn không có sai, giao hảo như vậy một cách tiền đồ vô lượng thiên kiêu đối với chính cô ta có rất nhiều chỗ tốt. Không những được giúp nàng đoạt hồi trở lại nhân tiên dược viên quyền khống chế, một ngày kia lâm vào nguy nan sắp, cũng có thể tìm xin giúp đỡ. Ôi trời ơi! Ca ngươi bây giờ quá đẹp trai xuất sắc, rõ ràng cảm giác giống như một bình thường người, nhưng trên người uy áp trong hai tròng mắt thần quang quả thực sáng mù cặp mắt của ta. Phương Vân hô to gọi nhỏ, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt vẻ, đều nhanh cười đã thành một đóa hoa. Lăng tiên bật cười lắc đầu, hắn hai con ngươi đích thật là thần quang trong trẻo, thoạt nhìn giống như ngày như thần khiếp người. Bất quá, đây chỉ là mới vào trúc cơ cực cảnh dị tượng theo thời gian trôi qua sẽ gặp làm nhạt, nếu không, lăng tiên nhưng không cách nào gặp người rồi, đi đến chỗ nào đều sẽ bị người vây xem. Lăng tiên, ta bây giờ là hoàn toàn phục. Lục triều tiên khổ cười một tiếng, nói. Cũng sẽ không bao giờ ngu đến mức cùng ngươi so sánh với rồi trúc cơ cực cảnh a, ta chỉ có thể ngưỡng vọng cảnh giới. Cũng đừng nói như vậy, cơ duyên đã đến, nói không chừng sẽ gặp đột phá. Lăng tiên cười nhạt một tiếng, lại khôi phục bình thời lạnh nhạt. Nếu là đổi lại người khác đột phá đến hiếm thấy trên đời trúc cơ cực cảnh chắc hẳn nhất định sẽ đắm chìm trong đắc ý khó có thể tự kiềm chế. Nhưng hắn không có kích động một hồi, biểu đạt một hạ vui sướng trong lòng liền đã đầy đủ, không cần phải cả ngày đắm chìm vào trong đó. Chỉ có thể nói, lăng tiên mục quang ở đằng kia trên 9 tầng trời, mà đại đa số người ánh mắt chỉ là cực hạn tại phía trước. Những người biết này bởi vì nhất thời thành công mà thỏa mãn, từ nay về sau trì trệ không tiến. Nhưng mà lăng tiên không biết. Khi hắn mỗi lấy được hạng nhất thành tựu to lớn về sau, luôn hướng tới cao hơn tầng cấp, rồi sau đó phát động công kích. Đây cũng là lòng dạ bất đồng rồi. Lăng tiên chí hướng rộng lớn, dã tâm bừng bừng, ánh mắt của hắn vĩnh viễn ở đằng kia trên 9 tầng trời, tuyệt đối sẽ không bởi vì nhất thời thành công mà trì trệ không tiến. Huống chi, dưới mắt hắn gần kề là trúc cơ vô địch, cũng không phải vô địch thiên hạ. Nếu là thật sự có một ngày, hắn du ngoạn sơn thủy chí cao vương tỏa, vẫn đỉnh đỉnh phong có lẽ mới sẽ cảm thấy chân chính thỏa mãn. Bất quá cái mục tiêu này quá xa vời, lăng tiên lập tức mục tiêu là đánh vỡ tù tiên trận phong ấm đột phá đến kết đan kỳ. Ngươi liền đừng an ủi rồi, tự chính mình rất rõ ràng, đời này là không có trông cậy vào. Lục triều tiên đắng chát cười một tiếng, càng ngày càng chính mình quá đả kích nặng nề rồi. Hắc hắc, ngươi vẫn là rất tự biết mình đấy, cũng không phải là ai cũng có thể cùng ta ca đồng dạng đột phá đến trúc cơ vô địch cảnh a. Phương Vân cười hắc hắc, đả kích Lục Triều Tiên đồng thời cũng nâng lên Lăng Tiên. Không thể không nói, hắn A-dua nịnh hót công lực lại lên một tầng lầu. Hừ! Lục Triều Tiên hừ lạnh một tiếng, chẳng muốn cùng Phương Vân cãi nhau. Thấy thế, Phương Vân cũng không có tiếp tục đả kích, đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nịnh nọt nói. Anh, ngươi thật sự là thật lợi hại, từ giờ trở đi, ngươi có thể quét ngang một đời tuổi trẻ Sở có người. Ngươi à! Lăng Tiên mất cười một tiếng, muốn nảy sinh ma tiên tử nói cái kia hai cái tuyệt thế yêu nghiệt, lắc đầu nói. Tạm thời còn không được, tối thiểu nhất tại đã biết ở bên trong 36 ở trên đảo có hai người đột phá đã đến trúc cơ cực cảnh. Hai người. Phương Vân khẽ giật mình, nhớ tới lời đồn đãi kia, hỏi ca ngươi nói là tiềm long bảng bên trên xếp hạng thứ hai cái kia hai cái yêu nghiệt. Đúng, ma tiên tử là nói với ta như vậy đấy. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, trong hai tròng mắt bỗng nhiên hiện lên một tia chiến ý, tựa hồ là đang mong đợi có một ngày có thể cùng cái kia hai cái cùng cấp bậc cường giả đến một hồi đại chiến. Ha ha, không có việc gì, cho dù hai người kia cũng đột phá lại có thể như thế nào đây? Tuyệt đối không phải ca đối thủ của ngươi. Phương Vân cười ha ha một tiếng, nho nhỏ thổi phồng lấy Lăng Tiên một câu. Bất quá, những lời này ngược lại là phát ra từ nội tâm. Trải qua cùng Lăng Tiên những ngày qua tới nay ở chung, Phương Vân một lần lại một lần địa bị hắn rung động, sớm đã đối với hắn vô cùng tin phục, sùng bái không thôi. Cho nên, mặc dù là nghe được tiềm long bảng cái kia hai cái yêu nghiệt cũng đột phá, Phương Vân cũng yêu nguyên tin tưởng vững chắc, Lăng Tiên nhất định có thể mang hai người kia trấn áp. Thiếu thổi phồng ta. Lăng Tiên trừng Phương Vân liếc, ý bảo hắn chớ nói nữa những thổi phồng kia rồi. Mà, thôi đi. Không nói thì không nói. Phương Vân bĩu môi, không nói gì nữa. Lập tức, Lăng Tiên cảm thấy bên tai thanh tịnh không ít, hướng về phía Lục Triều Tiên cùng Phương Vân cười nói. Các 19 ít ngươi rời đi trước đi, ta cùng với vị tiên tử này có chút việc cần. Được, chúng ta lúc này đi. Lục Triều Tiên gật gật đầu quay người hướng phía trước đi đến. Phương Vân nhưng lại vẻ mặt không muốn, xiểm cười quyến rũ nói. Anh ta chuẩn bị lấy một bụng ca ngợi lời nói cũng còn không có khoa trương đủ đây, ngươi lại để cho ta nói xong lại đi chứ sao? Ngừng, nếu để cho ngươi nói xong đoán chừng ta đều chán ghét nhổ ra. Lăng Tiên gấp vội vươn tay ra ý bảo tranh thủ thời gian hắn bế miệng cười mắng. Cút nhanh con bà nó đi, đừng tại đây vướng bận. Đầu năm nay còn có người không thích nghe nịnh nọt chân kỳ ba. Phương Vân lầm bầm một câu, rồi sau đó từ từ chuyển qua thân, không tình nguyện đi theo Lục Triều Tiên ly khai nơi đây. Thấy thế, Lăng Tiên bật cười lắc đầu, đem ánh mắt rời về phía Bạch Y nữ tử, nói. Tiên tử, ta hiện tại có thể giúp ngươi đoạt lại nhân tiên dược viên quyền khống chế. Dùng ngươi thực lực trước mắt quét ngang tạo hóa cung không thành vấn đề, coi như là nơi đây tất cả tu sĩ cùng tiến lên cũng chưa hẳn là của ngươi đối thủ. Bạch y nữ tử nhòn miệng cười, nói. Vậy chuyện này, liền giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể để không phụ kỳ vọng của ta. Yên tâm, chưa tới trúc cơ cực cảnh trước, ta liền có thể đánh bại đế thiên, hôm nay ta đã đột phá, hắn không thể nào là đối thủ của ta. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, tự tin phong thái theo sáng thiên vũ. Điểm này ta tin tưởng, dùng thực lực ngươi bây giờ, người kia có thể hay không tiếp được ngươi mời chiêu, cũng là một cái vấn đề. Bạch y nữ tử than khẽ, trong đôi mắt đẹp dịu dàng như cũ tàn dư lại vẻ khiếp sợ. Nàng mặc dù nhưng không phải nhân loại, nhưng ở chỗ này sinh sống vô tận tuế nguyệt, bao nhiêu cũng hiểu rõ một chút nhân tộc hệ thống tu luyện, tự nhiên biết trúc cơ cực cảnh tượng trưng cho cái gì. Cái kia đời bề ngoài là một loại gian nan, coi như là thiên tư ngạo thị thiên hạ thế hệ cũng chưa chắc có thể đột phá. Mà một khi đột phá, vậy liền ý nghĩa có thể xưng vương tại trúc cơ kỳ, được xưng vô địch. Trúc cơ kỳ chân chính vô địch. Vì vậy, nàng tự nhiên là tin tưởng, Lăng Tiên đã có được quét ngang bát phương trấn áp cùng giai hết thảy địch thực lực. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 302. Giao quang phủ khai mở. Trời nắng chang chang buông xuống vô cùng kim quang, đem ngũ thải ban lan bầu trời phủ lên thành một mảnh màu vàng. Cỏ tranh trước phòng, bạch y nữ tử lạnh nhạt mà đứng, không thi phấn trang điểm đã có khuyên quốc có tư thế, váy trắng bao khỏa khó nén ngạo nhân dáng người. Đây là một cách đẹp đến cực hạn nữ tử, có thể nói kinh tâm sử dụng phách là đủ lại để cho bất luận cái gì nam tu chịu khuynh đảo. Lăng tiên khóe miệng mỉm cười, áo trắng phiêu đãng có một loại nhanh nhẹn như tiên khí chất. Nhất là khi hắn đột phá đến trúc cơ cực cảnh về sau, loại khí chất này càng rõ ràng, siêu phàm thoát tục, hơn người. Cho dù là đặt ở rất nhiều ngày kiêu ở bên trong cũng có thể làm cho người ta liếc chú ý tới hắn. Tiên tử, nói cho ta biết đế ngày ở đâu đi, ta đi giúp ngươi đem hắn giải quyết. Lăng tiên cười nhạt một tiếng, trong giọng nói không có nửa phần khinh miệt ý tứ hàm xúc, lại rất tự nhiên toát ra một tia không thèm để ý. Phảng phất phải đối mặt chỉ là một phàm nhân, mà không phải được xưng cùng đời vô địch đế thiên. Nếu là đổi lại trước kia, ta tự nhiên có thể biết rõ người kia ở đâu, nhưng là hắn cướp đi ta ba thành quyền khống chế, ta dò xét ra không được vị trí của hắn. Bạch y nữ tử nhẹ dao động chán, ý bảo chính mình không có cách nào. Lăng tiên nhíu mày, tạo hóa cung lớn như vậy, không có xác thực vị trí làm sao tìm được. Cơ hồ là một kiện chuyện không có khả năng. Ngươi cũng không cần lo lắng, ta đoán hắn cần phải đi một chỗ. Gặp lăng tiên nhíu mày, bạch y nữ tử nhẹ giọng mở miệng, nói. Ngay tại ngày hôm qua, thất phủ một trong giao quang phủ mở ra, dẫn đồng tạo hóa cung tất cả tu sĩ, ta đoán, người kia cần phải hắn đi đâu. Diêu quang phủ một quy, sơ ca, hơ, cũng mở a. Lăng tiên cười nhạt một tiếng, chắc chắc nói. Không sai, giao quang phủ bảo vật phần đông, hắn khẳng định đi nơi nào. Ta đoán cũng thế, các ngươi nhân loại luôn tràn đầy tham lam, giao quang phủ chất chứa bảo vật vô số, không ai sẽ không động tâm. Bạch y nữ tử nhàn nhạt mở miệng. Tham lam là mỗi người đều biết tồn tại tình tự. Lăng tiên mỉm cười, hướng về phía bạch y nữ tử chắp tay một cái, nói. Đã như vậy, ta đây lập tức lên đường. Được, ta đang chờ ngươi tin tức tốt. Bạch y nữ tử nhẹ điểm trán, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên vẻ mong đợi, nhắc nhở. Gia nhân tiên dược viên, một đường hướng đông tiếp xúc nhưng... Lăng tiên khóe miệng giơ lên, ý bảo nữ tử thoải mái buông lỏng tinh thần, rồi sau đó bước khai mở đi nhanh, đi ra chỗ ngồi này mây mù lượn quanh tiểu viện. Bên ngoài, Lục Triều Tiên cùng Phương Vân hai người đang chán đến chết ngồi ở trên đá lớn, cùng đợi lăng tiên đi ra. Anh, ngươi có thể hạ đi ra. Phương Vân hai con ngươi sáng ngời, thí điên chạy tới. Lăng tiên cười nhạt một tiếng, nói. Đi thôi, xác định mục tiêu mới rồi, giao quang phủ. Hắc hắc, cái mục tiêu này được, ta thích nhất bảo vật. Phương Vân hai con ngươi càng tỏa sáng, vừa nghĩ tới lăng tiên quét ngang bát phương, mình cũng có thể thơm lây đạt được bảo vật, miệng của hắn nước đều phải chảy xuống. Nhìn ngươi cái kia chút tiền đồ. Lăng tiên chừng Phương Vân liếc, rồi sau đó đối với Lục Triều Tiên vời đến một tiếng, hướng phía trước đi đến. Tại đây tốt, ba người đi ra nhân tiên dược viên, rồi sau đó hướng phía phương đông đi đến. Trên đường đi thỉnh thoảng liền sẽ thấy có tu sĩ xẹt qua chân trời thân ảnh đều là hướng phía giao quang phủ đi. Nhưng cách nhìn chỗ ngồi này bao hàm có vô số bảo vật thất phủ một trong đối với tu sĩ lực hấp dẫn đến cỡ nào cực lớn. Có thể nói, đem làm giao quang phủ mở ra về sau toàn bộ tạo hóa cung tu sĩ đều nghe tin lập tức hành động, nhao nhao buông trên đầu sự tình đuổi tới đó cướp lấy cơ duyên. Dù sao, đây chính là tạo hóa cung cơ duyên nhiều nhất 10 cái một trong những địa phương có lớn như vậy lực hấp dẫn cũng không tính ra kỳ. Coi như là lăng tiên cũng không khỏi có vài phần tâm động, vì vậy, hắn chuyến này có hai cái mục tiêu. Một là đánh chết hoặc là khu trục đế thiên. Hai là cướp lấy giao quang phủ bảo vật. Nơi đây cổ thụ che trời, cành lá rậm rạp, chính là một mảnh u tính rừng rậm. Yến Ngưng Chi thần sắc lo lắng, áo bào trắng nhuốm máu, đang tại trong rừng rậm cấp tốc đi về phía trước, giống như xuyên đeo hoa dẫn điệp, giống như tiêu sái phiêu giật. Bất quá tại đây tiêu sái ở bên trong ẩn giấu nhưng lại mỏi mệt, là chật vật. Ở sau lưng nàng, bốn vị thanh niên nam tử triển động thân ảnh, một cổ hùng hồn khí thế bay thẳng đám mây, làm cho người ta không rét mà run. Thực tế tại nơi này đương khẩu càng làm cho Yến Ngưng Chi như rơi vào hầm băng, khắp cả người phát lạnh. Chẳng lẽ chính mình liền phải chết ở chỗ này sao? Đắng chát cười một tiếng, Yến Ngưng Chi thần sắc dần dần chuyển thành kiên quyết, tự ngữ nói. Không, ta không thể buông tha, không có khả năng chết ở chỗ này. Vừa nói, nàng cắn răng thi triển ra gia tộc bí truyền thần thông Yến đi bước, tốc độ lập tức nhanh một mảng lớn, cũng càng phát ra kiện tráng linh hoạt. Cà! Hậu phương mấy người nam tử chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, liền nhìn không tới Yến Ngưng Chi thân ảnh của rồi. Điều này làm cho mấy người lông mày đều là nhăn lại, một cái thanh niên mặc áo đen mở miệng nói ra. Lão đại, nàng không thấy. Không có việc gì, nàng chạy không xuất ra lòng bàn tay của ta. Dẫn đầu chàng thanh niên âm lãnh cười một tiếng, hùng hồn khí thế minh mông cuồn cuộn mà ra, rồi sau đó từ bên trái hướng phải điên cuồng đảo qua. Oành! Cổ thụ lay động, lá rụng bay tán loạn, toàn bộ rừng rậm chấn động không ngớt. Phốc! Phun một ngụm máu tươi ra, Yến Ngưng Chi khuôn mặt tái nhợt, bị cổ khí thế kia gắng gượng ép đi ra. Hừ, Yến Ngưng Chi, ta xem ngươi còn có thể chạy đi đâu. Hừ lạnh một tiếng, chàng thanh niên sắc mặt âm trầm, trong hai tròng mắt tràn đầy sát ý. Trần Diệu Tông, ngươi dám giết ta, không sợ cha ta cùng ngươi Trần gia khai chiến sao? Yến Ngưng Chi khuôn mặt lạnh như băng, cố gắng làm ra một bộ ngạnh khí tư thái, hy vọng có thể Yến gia dọa lùi mấy người. Bị kêu là Trần Diệu Tông nam tử khinh thường cười một tiếng, nói. Yến Ngưng Chi, ngươi chớ quên tại đây là đâu, cho dù ta giết ngươi cũng sẽ không có người biết là ta làm. Ngươi! Yến Ngưng Chi cắn răng, trên mặt đẹp tràn đầy buồn bã sắc. Nàng cuối cùng là một cái nữ nhân, cho dù có rất nhiều quang quần sáng bao phủ tại đầu nàng đỉnh, nàng cũng sẽ biết sợ hãi, sẽ tuyệt vọng. Dưới mắt, nàng liền cảm nhận được hai loại cảm xúc, bởi vì nàng nghe được Trần Diệu Tông không phải hù dọa nàng, mà là thực ý định làm như vậy. Yến Ngưng Chi, ngươi hại đệ của ta đan điền bị phế, hôm nay ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Trần Diệu Tông sắc mặt dữ tợn, vừa nghĩ tới đệ của hắn bị người phế đi tu vi, cả đời đều chỉ có thể làm một phàm nhân, hắn liền trong cơn giận dữ, sát ý sôi trào. Thật tình không biết, đệ của hắn Trần Diệu uy thuần túy là tự tìm, chẳng trách người khác. Hoặc là nói, mặc dù hắn biết đến ngọn nguồn, cũng sẽ không cho rằng là Trần Diệu uy lỗi, như trước sẽ quái đến Yến Ngưng Chi cùng Lăng Tiên trên đầu. Đây cũng là Trần Diệu tông tâm lý, hắn hoành hành ngang ngược đã quen, chính là chỗ này sao không giảng đạo lý. Hừ, đó là hắn gieo gió gặt bão đáng đời. Yến Ngưng Chi lạnh rên một tiếng, âm thầm vận chuyển pháp lực, ý định liều mạng một phen. Ngươi tiện nhân này! Đệ của ta truy cầu ngươi đã lâu, ngươi không đồng tâm thì cũng thôi đi, nhưng ngươi cũng dám thông đồng cái kia cái tiểu bạc kiểm, phế bỏ tu vi của hắn, đáng chết. Trần Diệu Tông giận dữ, hùng hồn pháp lực mang tất cả mà ra, đánh vào Yến Ngưng Chi trên thân thể mềm mại. Ầm! Yến Ngưng Chi ngay cả một chút năng lực phản kháng cũng không hề có, liền bị đánh bay ra ngoài, rồi sau đó nhổ ra một ngụm máu tươi. Nàng mặc dù là nổi tiếng 36 đạo trận pháp thiên tài, nhưng tu vi chỉ là trúc cơ trung kỳ, tự nhiên ngăn không được trúc cơ cường giả tối đỉnh một kích. Khù khù. Yến Ngưng Chi ho ra đầy máu, mạnh chống đứng dậy, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi nói ai là tiểu bạc kiểm? Ta cảnh cáo ngươi. Ngươi còn dám nói một câu Lăng Tiên là không là. Ta liền tính toán liều mạng cái này mệnh cũng phải cùng ngươi đồng quy vu tận. Hảo hảo hảo, bản thân đều khó bảo toàn, rõ ràng còn che chở cái kia tiểu bạch kiểm, ta liền mắng hắn làm sao vậy? Ngươi có thể làm gì ta? Trần Diệu Tông giận không kềm được, lại lần nữa vung sử dụng tay áo, nhấc lên một hồi cuồng gió đánh vào Yến Ngưng Chi thân mình. Phốc! Yến Ngưng Chi khuôn mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, tiên máu nhuộm đỏ lấy áo trắng, nhưng là nàng mạnh chống đỡ thân thể, không cho chính mình ngã xuống. Trần Diệu Tông, ngươi cho rằng để ngươi là mặt hàng nào tốt? Nếu là hắn thiệt tình yêu ta, ta cho dù không thương hắn, cũng sẽ không biết đối với hắn lãnh nhược băng sơn, nhưng hắn cái gì muốn công pháp ngươi chẳng lẽ không biết? Còn không phải muốn đem ta mang lên giường? Người như vậy, ta thực hối hận lúc ấy không có giết hắn đi. Yến Ngưng Chi khuôn mặt hàm xương, một mảnh kiên quyết. Ngươi! Trần Diệu Tông lửa giận xung quanh, âm thanh lạnh lùng nói. Yến Ngưng Chi, ta lại cho ngươi một cơ hội, nếu là ngươi ngoan ngoãn cùng ta hồi trở lại Trần gia đáp ứng hầu hạ đệ của ta, ta liền tha cho ngươi một mạng. Mơ đi cưng! Yến Ngưng Chi nhìn như nhu nhược, kỳ thực cương liệt vô cùng, sao lại, há có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Được, được, ta đây liền trước hết giết ngươi, lại đi giết Lăng Tiên cái kia tiểu bạch kiểm. Trần Diệu Tông sắc mặt lạnh lạnh, lạnh lùng sát cơ như thủy triều giống như tuôn ra, lập tức bao trùm cả mảnh rừng rậm. Rồi sau đó, một thanh băng thần kiếm màu xanh lam ngưng kết mà ra, trong không khí nhiệt độ bỗng nhiên hạ thấp. Ta cho dù chết, cũng sẽ không khiến ngươi có cơ hội xúc phạm tới Lăng Tiên. Yến Ngưng Chi cắn răng, ý định đánh bạc tánh mạng cùng Trần Diệu Tông đồng quy vu tận. Cùng một chỗ chết đi. Khẽ quát một tiếng, Yến Ngưng Chi tay niết pháp ấm, năm cái màu đen trụ lớn nổi lên tản mát ra một cổ kinh người chấn động. Đúng là này tòa nàng theo cổ trong di tích đạt được đại trận. Nhìn trước mắt năm cái trụ lớn, Yến Ngưng Chi nghĩ tới Lăng Tiên, khóe miệng lộ ra một màn nụ cười ấm áp, bất quá rất nhanh cái này bôi nụ cười ôn hòa liền hóa thành đắng chát cùng tiếc nuối. Lăng Tiên, ngươi cầm tượng trưng cho đính ước là không mục nát ngọc bội, nhưng ta sợ là đợi không được ngươi đem nó trả lại cho ta ngày đó. Yến Ngưng Chi réo rắt thảm thiết cười một tiếng, khuôn mặt dần dần chuyển thành lạnh như băng, nàng nhìn phía trước Trần Diệu Tông chậm rãi hộp ra một câu tràn ngập cương liệt lời nói. Cùng ta đồng quy vu tận đi. Thoại âm rơi xuống, năm cái trụ lớn tách ra thần bí vầng sáng, lẫn nhau trong lúc đó lẫn nhau liên hệ bộc phát ra một cẩu ngập trời thần uy, khiến cho thiên địa biến sắc, bát phương rung động lắc lư. Lập tức, Trần Diệu Tông bọn người sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, cảm nhận được vẻ này viễn siêu trúc cơ đỉnh phong khí thế, tóc gáy không khỏi đứng đấy lên. Đây là có thể so với trúc cực cơ bản cảnh khí thế của Trần Diệu Tông mặt lộ vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Yến Ngưng Chi vẫn còn có kinh khủng như vậy áp chủ bài. Hừ, hối hận cũng đã chậm, tuy nhiên bằng vào ta thực lực thúc giục trận này ếp gặp cắn trả, bất quá ta thà rằng cùng ngươi đồng quy vu tận. Yến Ngưng Chi thần sắc kiên quyết, bàn tay như ngọc trắng chắp tay trước ngực, muốn hoàn thành một bước cuối cùng đem mắt trước mấy người đánh chết. Tuy nhiên nàng tin tưởng, một khi đem đại trận triệt để kích hoạt, chính mình tất nhiên sẽ lọt vào cắn trả, đến lúc đó, chính mình chỉ còn đường chết. Thế nhưng mà vì không cho Trần Diệu Tông uy hiếp được Lăng Tiên, nàng chỉ có làm như vậy. Nhưng mà, ngay tại nàng bàn tay như ngọc trắng bắt ấm, chuẩn bị triệt để kích hoạt đại trận lúc, một đạo bình thản bên trong tràn đầy kiên định ngữ rồi đột nhiên vang lên. Lập tức làm cho nàng trong đôi mắt đẹp dịu dàng tách ra thần hái. Dừng tay, hết thảy có ta. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 303. Cực cảnh sơ hiển uy. Dừng tay, hết thảy có ta. Một đạo bình thản thanh âm bỗng nhiên vang lên, ẩn chứa chân thật đáng tin. Lập tức Yến Ngưng Chi trong đôi mắt đẹp dịu dàng bộc phát ra thần thái, sắp đối với đụng vào nhau hai tay lập tức đình chỉ. Hết thầy có ta. Đơn giản bốn chữ, lại để cho Yến Ngưng Chi chạy tới ôn hòa, cũng cảm nhận được an tâm. Nàng đương nhiên biết rõ ai vậy thanh âm của, cũng tin tưởng đem làm người kia đã đến về sau. Hết thảy phiền toái đều muốn giải quyết dễ dàng. Chỉ tiếc hơi trễ rồi, Nàng mặc dù không có triệt để kích hoạt đại trận, nhưng này tòa trận pháp dù sao cũng là mở ra, hơn nữa vậy mà không bị khống chế của nàng. Oành! Một tiếng trời rung đất chuyển nổ mạnh, khí thế khủng bố cùng vô tận hắc quang mang tất cả ra, lập tức bao trùm toàn trường, tính cả Yến Ngưng Chi ở bên trong cùng nhau bao phủ. Nguy rồi! Trần Diệu Tông bọn người mặt lộ vẻ tuyệt vọng, tại này cổ khí thế khủng bố bao phủ xuống, bọn hắn đầu óc trống rỗng cứ như vậy ngơ ngác đứng đấy, cũng chống cự đều quên. Phốc! Yến Ngưng Chi tu vi thấp nhất, căn bản khó có thể chống cự cái này tòa uy lực của đại trận, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt biến được trắng bệch. Nguy rồi, tòa đại trận này vậy mà không bị ta khống chế, tính cả ta một nổi công kích. Yến Ngưng Chi cười thảm một tiếng, nghĩ đến cái kia khóe miệng cười trúng chím tuấn tú nam tử, tự lẩm bẩm. Lăng tiên ta, sợ là không có cơ hội kiến ngươi rồi. Nói xong thân thể của nàng lung lay sắp đổ, phảng phất lúc nào cũng có thể ngã nhào trên đất. Oành! Vô tận hắc quang đầy trời, khí thế khủng bố di khắp, đem trọn tòa rừng rậm bao phủ, tứ ngược không gian chung quanh. Cổ thụ bẻ gãy, lá rụng bay tán loạn, van toàn bộ rừng rậm chấn động không ngớt. Trần Diệu Tông bọn người hoảng sợ không thôi, khắp cả người phát lạnh, sợ hãi tới cực điểm. Đúng lúc này, Lăng Tiên rốt cuộc đã tới phía trên vùng không gian này, gặp đại trận đem Yến Ngưng Chi cũng bao phủ ở bên trong, lông mày không khỏi nhăn lại. Không có nhớ bao nhiêu, cũng không kịp nghĩ nhiều, hắn tâm niệm vừa động, chiến thần kích diệu đời mà ra. Rồi sau đó hướng phía dưới gào thét mà đi. Cà! Chiến thần kích phá vỡ trời cao, chớp mắt đã tới, đánh vào đại trận tự động hình thành cái chắn bên trên. Oành! Vô tận vầng sáng chói, Lăng Tiên một kích này ngưng tụ trúc cơ cực cảnh lực lượng, tự nhiên là mạnh lớn tới cực điểm. Tuy nói tòa đại trận này cũng đã phát động ra tương đương với cực cảnh lực lượng, nhưng cuối cùng không cách nào địch nổi Lăng Tiên, lập tức bị chiến thần kích oanh phá, đầy trời áp lực tiêu tán hết sạch. Kết quả này sợ ngây người mọi người. Trần Diệu Tông bọn người trợn mắt há hốc mồm, đang nhìn bầu trời bên trong suốt trần thân ảnh, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Thực tế là Yến Ngưng Chi càng là khiếp sợ đến cực điểm. Đại trận kia nàng mặc dù không cách nào khống chế, nhưng nàng thế nhưng mà biết rõ trận này uy lực, so sánh với trong truyền thuyết trúc cơ cực cảnh, nhưng dùng gọi là chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng mà dưới mắt, lại bị Lăng Tiên một chiêu oanh phá, đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi một sự kiện. Tuy nhiên Yến Ngưng Chi biết rõ Lăng Tiên rất cường đại, nhưng là nàng vô luận như thế nào cũng không dám tưởng tượng, hắn vậy mà sẽ cường đại tới mức này. Chẳng lẽ hắn đã đột phá đến trúc cơ cực cảnh. Yến Ngưng Chi cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhích, trên mặt đẹp tràn đầy rung động, ẩn ẩn muốn đến lúc này khả năng. Hoặc là nói, mọi người tại đây đều đã nghĩ đến khả năng này. Bởi vì cực cảnh lực lượng, chỉ có cực cảnh mới có thể chống lại. Ca. Một đạo thân ảnh màu trắng hiện lên, Lăng Tiên xuất hiện ở Yến Ngưng Chi bên người. Rồi sau đó một bà kéo qua bờ eo của nàng, tránh cho nàng ngã nhào trên đất. Thật tình không biết động tác này rất mập mờ. Yến Ngưng Chi khuôn mặt lập tức đỏ lên, theo bản năng cai đầu dài tựa ở Lăng Tiên bả vai, thấp giọng nói. Lăng Tiên, ngươi rốt cuộc đã tới. Yên tâm đi, hết thảy có ta. Lăng Tiên ôn nhu cười một tiếng, ý bảo Yến Ngưng Chi yên tâm. Rồi sau đó ôm nàng lói lên thân trở lại Lục Triều Tiên cùng Phương Vân bên cạnh. Thấy thế, Trần Diệu Tông nhướng mày, hắn mục tiêu của chuyến này là được đánh chết Yến Ngưng Chi, há có thể cho phép nhẫn có người đưa nàng mang đi. Hắn cười lạnh một tiếng, lạnh lạnh nói ra. Ta rất cảm kích các hạ ăn cứu mạng, bất quá nàng này, ngươi cũng không thể mang đi. Không thể mang đi. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm Trần Diệu Tông liếc, không có chút nào sát ý lộ ra, lại làm cho người này dùng mình một cái, trên mặt hiện lên một chút sợ hãi. Bất quá, Trần Diệu Tông cứng ép hiếp đè xuống trong lồng ngực sợ hãi, cười lạnh nói. Đúng vậy, đây là ta Trần gia cùng Yến gia ăn oán, các hạ vẫn là không muốn nhúc tay tốt. Lăng Tiên thần sắc bình thản như nước, lại nhìn Trần Diệu Tông liếc, rồi sau đó chậm rãi nói ra một câu bình thản bên trong hiển thị rõ liều lĩnh lời nói. Ta không thích xen vào việc của người khác, bất quá, ta Lăng Tiên muốn mang đi người, ai cũng ngăn không được. Lập tức, Trần Diệu Tông sắc mặt âm trầm xuống, bất quá Lăng Tiên vừa rồi một kích kia quá mức đáng sợ, đã đem hắn chấn nhiếp rồi. Cho nên, hắn không có động thủ, mà là giơ lên ra lưng của mình cảnh. Các hạ, ta chính là Trần gia con cháu đích tôn, là thế hệ này kiệt xuất truyền nhân, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, vì một cô gái ta Trần gia là địch, đến cùng có đáng giá hay không? Trong những lời này không có nghi vấn, chỉ là một câu trần thuật một cái chuyện đơn giản thực. Có thể thấy được, hắn cho rằng đem làm tự ngươi nói ra bối cảnh về sau, Lăng Tiên tất nhiên định sẽ cảm thấy sợ hãi, rồi sau đó buông yến ngưng chi xoay người rời đi. Đáng tiếc, hắn thất vọng rồi. Trần gia, uy phong thật to à. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nhìn phía trước thanh niên, nói. Thiếu cùng ta nói nhảm, yến ngưng chi, ta bảo vệ rồi. Ngươi! Trần Diệu Tông giận dữ, bất quá hắn đắn đo khó định Lăng Tiên đích lưng cảnh, chỉ có thể đè xuống lửa giận, nhẫn nại tính tình hỏi, các hạ đến tột cùng là ai? Đây chính là hai đại đỉnh phong thế lực ăn oán, không có đầy đủ thực lực, tốt nhất không nên nhúc tay, đem làm tâm dẫn lửa thiêu thân. Có ý tứ, muốn giết ta, nhưng lại không biết ta là ai. Lăng Tiên mất cười một tiếng. Cái gì? Trần Diệu Tông khẽ giật mình, hoảng sợ nói. Ngươi! Ngươi chính là Lăng Tiên. Đã đoán đúng, nhưng là không có thưởng. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, xem lấy thanh niên trước mặt, trong hai tròng mắt hàn ý bắt đầu khởi động. Được a, thật sự là đạp phá giày sắt không chỗ tìm, tự nhiên chui tới cửa. Trần Diệu Tông sắc mặt dữ tợn, điềm nhiên nói. Lăng Tiên, ngươi phế đi để của ta tu vi, hôm nay ta muốn báo thù cho hắn. Đến đây đi, vừa vặn ta cũng vậy ý định giết ngươi. Lăng Tiên khóe miệng dương lên, hắn sẽ không bỏ mặc một cách muốn giết hắn, hơn nữa dần lây sang yến ngưng chi sống sót. Chết đi cho ta. Trần Diệu Tông hét lớn một tiếng, bị lửa giận làm đầu óc choáng váng. Hoàn toàn quên Lăng Tiên thực lực khủng bố, trong tay thần kiếm lóng lánh ra tuyệt thế sát cơ, sắc bén vô cùng. Không biết chết sống. Đối mặt băng trường kiếm màu xanh lam sát cơ, Lăng Tiên chậm rãi duỗi ra hai ngón tay kẹp lấy thần kiếm, rồi sau đó nhẹ nhàng từ biệt. Bạch! Nhất thanh thúy hưởng, ba thước thanh ngọn núi tại Trần Diệu Tông ánh mắt kinh hãi bên trong lập tức đứt gãy. Lập tức! Hắn nhớ tới vừa rồi cái kia một đòn kinh thiên động địa, nhớ tới Lăng Tiên thực lực đáng sợ. Chỉ đáng tiếc, gắn liền với thời gian đã chậm. Ngươi quá ngu xuẩn. Lăng Tiên thản nhiên nhìn Trần Diệu Tông liếc, rồi sau đó nhẹ nhàng nâng nảy sinh cánh tay phải, chém ra một quyền. Đồng nhất quyền chậm chạp nhu hòa, không có toát ra chút nào khí thế, nhưng mà đánh ra lập tức, nhưng lại làm thiên địa biến sắc, bát hoang chấn động. Oanh! Lập tức, Trần Diệu Tông kinh hãi thất sắc, tại đây kinh thiên động địa một quyền xuống, hắn quên rồi chống cự, thậm chí ngay cả né tránh dũng khí đều đánh mất. Trong đầu chỉ còn lại có ba chữ. Không thể ngăn cản. Rồi sau đó, Lăng Tiên quả đấm của đã đến, Trần Diệu Tông kinh mạch toàn thân lập tức bị oanh toái. Phốc! Phun một ngụm máu tươi ra, Trần Diệu Tông hai con ngươi trừng lớn tràn đầy không cam cùng hoảng sợ. Cửu Tiên Đồ, tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 304, chạy tới. Trong rừng rậm, Trần Diệu Tông vô lực ngã trên mặt đất, hai con ngươi trừng lớn tràn đầy hoảng sợ cùng không cam lòng. Lập tức, hắn ba tên thủ hạ toàn thân rét run. Nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Một kích. Chỉ là một kích liền giết trong nháy mắt một người trúc cơ đỉnh phong thiên kiêu. Hơn nữa là Trần gia thế hệ này mạnh nhất truyền nhân. Cái này là bực nào cường thế. Đây cũng là cực cảnh thần uy. Nếu là đổi lại Lăng Tiên không có đột phá trước khi Trần Diệu uy nhất này sinh con ngựa có thể cùng hắn giao thủ mười mấy cái hiệp. Dù sao cũng là Trần gia thế hệ này mạnh nhất truyền chín sơ năm nhân, làm sao có thể một chiêu liền bị mưu sát. Nhưng mà, đương Lăng Tiên đột phá đến trúc cơ cực cảnh về sau, cùng loại Trần Diệu Tông ngày như vầy kiêu, căn bản cũng không phải là hắn một chiêu chi địch. Thậm chí có thể nói, liền cùng hắn giao thủ tư cách đều không có. Tựu là cường hoành như vậy. Được. Kẻ thật là đáng sợ. Ba người kia thanh niên toàn thân rét run, hai chân run lên, tựa hồ là bị Lăng Tiên một quyền oai gây kinh hãi. Ngay cả chạy trốn dũng khí đều đã không có. Chỉ là ngơ ngơ tại nguyên chỗ, dùng cái loại nầy tràn ngập ánh mắt sợ hãi nhìn xem Lăng Tiên. Mà ngay cả Yến Ngưng Chi cùng Lục Triều Tiên cùng với Phương Vân ba người cũng mặt lộ vẻ khiếp sợ vẻ. Mặc dù đối với Lăng Tiên thực lực sớm có giải, nhưng khi tận mắt nhìn thấy hắn một quyền mưu sát Trần gia mạnh nhất thiên kiêu lúc, cái loại nầy trùng kích vẫn là kịch liệt. Chấn đắc mấy người thất điên bát đảo, lòng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Trần gia rất phiền toái, cho nên vẫn không thể lại để cho cái thế lực này biết rõ. Lăng Tiên trầm ngâm một chút, đem ánh mắt rời về phía ba người, lạnh giọng nói. Đi theo hắn, các ngươi nhất định cũng không còn ít làm sằng làm bậy, vừa rồi càng là ý định đánh chết Yến Ngưng Chi, ta cũng vậy tính toán thay trời hành đạo. Nghe vậy, ba người đã minh bạch Lăng Tiên đánh tính toán thân thể run lợi hại hơn. Bất quá, bọn hắn không có giải thích bởi vì Lăng Tiên nói lời một điểm sai đều không có. Những năm gần đây này, ba người đi theo Trần Diệu Uy, đích thật là đã làm nhiều lần chuyện ác, cái gì giết người cướp của, khi nam phách nữ sự tình, bọn hắn hết thảy đã làm. Vì vậy, bọn hắn chỉ có thể báo dĩ cười khổ, nói không nên lời bất luận cái gì lời nói. Rất tốt, xem ra ta nói không có sai. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười lạnh, nói. Cái thế giới này cũng là bởi vì có quá nhiều các ngươi người như vậy, mới có thể thay đổi được như thế bất công, lạnh lùng như vậy. Vừa nói, hắn chẳng muốn cùng ba người nói nhảm, chiến thần kích quét ngang mà ra, tách ra vô lượng thần quang, đem người này đều bao phủ. Oành! Một tiếng vang thật lớn, đại địa rạn nứt. Từng đạo khe hở hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn. Rồi sau đó, đầy trời bụi mù tán đi, ba người ngã trên mặt đất triệt để khí tuyệt. Chấm dứt rồi. Lăng Tiên than nhẹ một tiếng, rồi sau đó từ trong chữ vật đại lấy ra một quả sinh sinh bất tức đan đối với Yến Ngưng Chi nói ra. Há mồm. Yến Ngưng Chi khuôn mặt ửng đỏ, cho dù có chút thật xin lỗi, bất quá vẫn là ngoan ngoãn mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Cà! Lăng Tiên cong ngón búng ra, xinh xinh bất tức đan hóa thành một vệt sáng bay vào trước mắt giai nhân trong miệng. Rồi sau đó, hắn đưa tay phải ra, ý định trợ Yến Ngưng Chi rất nhanh tan ra dược lực. Bất quá, tay của hắn vừa mới vươn đi ra. Liền ý thức được không ổn, nhanh như tia chớp thu hồi trở lại. Bởi vì, dựa theo hai người giờ phút này thế đứng, Lăng Tiên hai tay nếu là vươn đi ra, vậy liền sẽ đặt tại Yến Ngưng Chi trên ngực. Ách, thật có lỗi. Lăng Tiên sắc mặt đỏ lên, hắn sớm đã không là năm đó cái kia thanh sáp mao đầu tiểu tử, rất rõ ràng đối với nữ tử mà nói, ngực ý vị như thế nào. Không có. Không có việc gì. Yến Ngưng Chi trên mặt đẹp tràn đầy ý xấu hổ, cúi thấp xuống cái đầu nhỏ, thanh âm càng là thấp không thể nghe thấy. Hay là cách không giúp ngươi đi? Lăng Tiên xấu hổ cười một tiếng, rồi sau đó huy động tay áo, một cổ nhu lực như gió xuân nhẹ phẩy trợ Yến Ngưng Chi tan ra sinh sinh bất tức đan dược lực. Viên thuốc này phẩm cấp tuy chỉ có bát phẩm, nhưng là hiệu quả cũng không chênh lệch, lại thêm cao hơn đạt chín thành dược lực. Hiệu quả tự nhiên là cực kỳ tốt. Gần kề sau một lúc lâu thời gian, Yến Ngưng Chi khí tức liền vững vàng một ít, không còn là như vậy suy yếu uể oải. May mắn Lăng Tiên tới kịp thời, không để cho nàng triệt để khởi động đại trận, bằng không thì ngay cả là thiên tiên hạ phàm chỉ sợ cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài. Tốt rồi, tính dưỡng một đoạn thời gian cần phải liền hết chuyện. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng. Yến Ngưng Chi nhẹ nhàng gật đầu, nhìn xem phía trước mặt thanh niên tuấn tú, thấp giọng nói. Đa tạ công tử ăn cứu mạng. Đã gặp được, Ta cũng không thể thấy chết mà không cứu sao, huống chi, việc này cùng ta cũng có quan hệ. Lăng Tiên khoát khoát tay, ý bảo Yến Ngưng Chi không cần để ở trong lòng. Hắn ra tướng tay cứu, hơn nữa đem mấy người triệt để diệt khẩu, không cho Yến Ngưng Chi chọc phiền toái. Một là bởi vì chuyện này cùng hắn có quan hệ, hai là vì Yến Ngưng Chi chính là trận tiên hậu nhân. Cái gọi là không nhìn thầy chùa thì xem mặt Phật, hắn như thế nào lại thấy chết mà không cứu được. Bất kể nói thế nào, đều muốn cảm ơn ngươi. Yến Ngưng Chi nhòn miệng cười, nhớ tới Lăng Tiên kéo qua chính mình vòng eo một màn kia, khuôn mặt lại là đỏ lên, không thắng thẹn thùng. Lăng Tiên cười cười, đem ánh mắt rời về phía cái kia năm cái hào quang ảm đạm chỗ lớn, nói. Đem trận này cất kỹ, nhớ rõ, không đến trúc cơ đỉnh phong tuyệt đối không nên thúc giục nữa sử dụng trận này rồi. Ta biết nói. Yến Ngưng Chi nhẹ nhàng gật đầu, nhớ tới vừa rồi cái kia uy lực khủng bố, nàng lòng vẫn còn sợ hãi vỗ vỡ ngực, nói. May mắn ngươi kịp thời đuổi tới, nếu không ta liền muốn bị trận này đánh chết. Tòa đại trận này uy lực xác thực không tầm thường, còn chưa hoàn toàn thúc giục, liền bộc phát ra lấy trúc cơ cực cảnh uy lực, ngươi muốn cực kỳ cất chứa. Bất quá ngàn vạn ghi nhớ. Không đến vạn không được đã tốt nhất đừng thi triển. Lăng Tiên cũng có vài phần kinh ngạc, không nghĩ tới trước mắt tòa đại trận này như thế không tầm thường. Ngươi yên tâm, ta sẽ ghi nhớ. Yến Ngưng Chi điểm nhẹ trán, rồi sau đó một phất ốm tay áo, đem năm cái màu đen trụ lớn thu hồi túi trữ vật. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, hỏi tiếp đó, ngươi có tính toán gì không? Ngươi thì sao? Ngươi muốn đi đâu? Yến Ngưng Chi hỏi ngược một câu. Tự nhiên là mới xuất thế sao quang phủ, đi giải quyết một việc ăn oán thuận tiện cướp lấy bảo vật. Lăng Tiên nhẹ giọng mở miệng. Yến Ngưng Chi khuôn mặt ửng đỏ, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên vẻ mong đợi, nói. Như vậy à, ta đây cũng cùng ngươi cùng đi được sao? Tùy ngươi. Lăng Tiên mỉm cười, hướng về phía Lục Triều Tiên cùng Phương Vân vẫy vẫy tay. Rồi sau đó bay lên trời, hướng phía phương đông bay đi. Thấy thế, Yến Ngưng Chi ba người theo sát phía sau. Cứ như vậy, một chuyến bốn người lại lần nữa ra đi, hướng phía Giao Quang Phủ phương hướng mau chóng đuổi theo. Đã qua đại khái nửa canh giờ, một tòa khí thế khoáng đạt động phủ rốt cục xuất hiện ở Lăng Tiên mấy người tầm mắt của người bên trong. Động phủ khí thế bàng bạc, nguy nga sừng sững trên mặt đất. Tản mát ra tuyên cổ bất hủ tang thương khí tức, chung quanh lượn lờ vô tận thần hoa, thần dị phi phàm. Cùng hắn nói đây là một tòa động phủ, chẳng nói là một tòa cung điện, hoàn toàn có thể dùng quái vật khổng lồ để hình dung. Mà ở cửa động phủ đỉnh phong nhất, khắc rõ hai cái kim quang lóng lánh chữ to. Diêu quang. Đúng là tạo hóa cung bên trong bảo vật nhiều nhất 10 cái một trong những địa phương. Lăng Tiên một chuyến bốn người từ bầu trời bên trong đáp xuống, không có nhiều lời nói nhảm, trực tiếp cất bước đi vào Giao Quang Phủ. Rồi sau đó, ngoại trừ Lăng Tiên hơi tốt một chút, chỉ là nhíu mày bên ngoài, Lục Triều Tiên cùng Phương Vân đều là sắc mặt tái đi, Yến Ngưng Chi càng là không chịu nổi, vậy mà ngồi chồm hổm trên mặt đất vẫn ối ra. Chỉ vì một màn trước mắt quá mức huyết tinh. Mặc dù là mấy người kia thường thấy tử thi cũng không khỏi cảm nhận được thấy lạnh cả người, cảm thấy không khỏi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 305. Phá Trần Thạch. Giao Quang Phủ bên trong xác chết khắp nơi, máu chảy thành sông. Vô số cố sớm đã thi thể lạnh băng ngược lại tại đó, hai con ngươi đều là trừng lớn, sung đầy không cam lòng cùng bi ai. Liếc nhìn lại ít nhất cũng phải bên trên trăm cố thi thể, máu tươi rò rỉ mà chảy, liền trong không khí đều tràn đầy mùi máu tươi nồng nặc. Cái này bức tràng cảnh coi như tu la địa ngục quá mức huyết tinh cũng quá mức tàn nhẫn, lại để cho Lăng Tiên bọn người đều là cảm thấy dùng cả mình đánh úp lại. Lăng Tiên vẫn còn tốt một chút, tâm tính của hắn cực kỳ cứng cỏi, chỉ là nhíu mày. Có thể ba người khác liền lộ ra chật vật hơn nhiều, nhất là Yến Ngưng Chi, Dù sao nàng chỉ là một nữ nhân, cho dù sinh tồn ở tàn khốc tu tiên giới, đã từng tự tay giết qua người. Nhưng mà trước mắt một màn này thật sự là quá mức huyết tinh, khó tránh khỏi sẽ để cho nàng cảm thấy không khỏe. Chuyện này, nhiều như vậy thi thể, làm ta sợ muốn chết. Phương Vân chưa tỉnh hồn, nhìn trước mắt vô số cố thi thể, trên mặt rõ ràng hiện lên một tia sợ hãi. Lục Triều Tiên cũng là như thế, cười khổ nói. Nhiều như vậy thi thể, cũng không biết đến tột cùng đã xảy ra như thế nào một trận đại chiến. Tại đây chỉ là động phủ cửa vào, nói cách khác còn chưa thấy đến bảo vật, liền đã xảy ra một hồi hỗn chiến. Lăng Tiên trầm ngâm một chút, khẽ thở dài. Cái này là nhân tính a, đại khái là có người muốn sớm diệt trừ đối thủ, rồi sau đó đưa tới một hồi hỗn chiến. Cần phải là, cái này còn chỉ là cửa vào, cũng không biết tiếp tục đi tới đích còn gặp được cỡ nào máu tanh hình ảnh. Lục Triều Tiên cảm khái thở dài. Thả lỏng đều là chết người mà thôi. Lăng Tiên thần sắc bình thản chậm rãi đi đến Yến Ngưng Chi bên cạnh, vỗ vỗ phía sau lưng của nàng, nói. Ngươi hoàn hảo chứ, bằng không, ngươi ai đa chờ chúng ta đi. Không có. Không có việc gì. Yến Ngưng Chi đôi mi thanh tú nhíu chặt, cưỡng chế trong lòng đích không khỏi kiên định nói. Ta và các ngươi một khối đi vào. Ngươi xác định có thể kiên trì ở. Lăng Tiên lông mày đầu nhảy lên cảm thấy kinh ngạc. Yến Ngưng Chi trọng trọng gật đầu, nói. Ta nhất định có thể. Được, cái kia đi thôi. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, rồi sau đó dẫn đầu hướng phía trước đi đi. Yến Ngưng Chi theo sát phía sau, tuy nhiên sắc mặt như cũ tái nhợt, bất quá bộ pháp lại kiên định lạ thường. Thấy thế, Lục Triều Tiên cùng Phương Vân nhìn nhau cười khổ. Rồi sau đó mở ra bước chân, nhanh đi theo sát. Cứ như vậy, một chuyến bốn người lại lần nữa ra đi, hướng phía động phủ ở chỗ sâu trong đi đến. Trên đường đi thỉnh thoảng liền sẽ xuất hiện thi thể lạnh băng, cả cái động phủ đều tràn đầy mùi máu tanh nồng nặc. Chỉ chốc lát, Lăng Tiên mấy người đi tới một tòa thạch thất trước, trên cửa khắc rõ hai cái tràn ngập tang thương chữ to. Đan thất. Nhìn xem hai cái này lưu chuyển đạo vận chữ to, Lăng Tiên mấy người đôi mắt đều là sáng ngời, xem danh tự đã biết rõ, nơi đây nhất định cất giấu rất nhiều linh đan. Đi thôi, nhìn một cái dao động quang trong phủ đan thất, đến tột cùng cất giấu nào linh đan. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, rồi sau đó đẩy cửa đá ra, cất bước đi vào. Nhưng mà, ngoại trừ đập vào mặt huyết tinh vị cùng đầy đất chân cụt tay đứt trong thạch thất không có vật gì. Nói như vậy cũng không chính xác, còn có mấy cái to lớn thạch giá, hẳn là dùng để trưng bày lấy các loại thần kỳ đan dược đồ vật. Đáng tiếc giờ phút này thượng diện không có dù là một viên thuốc. Xem ra, chúng ta tới đã chậm a. Lăng Tiên cười khổ một tiếng, bất quá thanh tú trên mặt lại không có bán phần thất vọng. Có được ta hạnh thất chi mệnh ta. Đạo lý này, hắn một mực thấy rất thấu triệt, huống chi bản thân hắn liền là một tiền đồ vô lượng luyện đan sư, chính là không bao giờ thiếu đan dược. Lục Triều Tiên cũng mặt lộ vẻ đắng chát, nói. Đã bị người nhanh chân đến trước rồi. Chết tiệt, lớn như vậy thạch thất rõ ràng cái gì cũng không còn, đám người kia quá vơ vét quá độc ác. Phương Vân hùng hùng hổ hổ chưa từ bỏ ý định đi đến thạch giá trước, hy vọng có thể dùng tìm được thượng cổ linh đan. Bất quá kết quả lại để cho hắn càng phát thất vọng. Theo cái thứ nhất thạch giá một mực người cuối cùng, hắn đều không có một viên thuốc, thật ra khiến hắn đã tìm được một điểm thuốc cặn bã. Điều này làm cho Phương Vân có chút im lặng, cũng làm cho Lăng Tiên bọn người không khỏi mỉm cười. Ta xong rồi. Đám người kia cũng quá độc ác, tuyệt không cho người phía sau lưu a. Phương Vân khóc không ra nước mắt, nhìn xem trên tay một ít chút thuốc cặn bã, khắp khuôn mặt là oán giận. Được rồi, còn có thể tìm tới một điểm thuốc cặn bã, tuy nhiên không có ít gì, coi như là cách an ủi đi. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên. Ha ha, đúng vậy a, vẫn có chút thuốc mảnh vụn, yên tâm, chúng ta không cùng ngươi đoạt. Lục Triều Tiên cười ha ha một tiếng, nhìn như lời an ủi ngữ, trên thực tế lại tràn đầy chế nhạo. Hừ. Phương Vân hừ lạnh một tiếng, nói lầm bầm. Đám khốn kiếp này quá khốn kiếp, tuyệt không cho bổn đại gia lưu a. Được rồi, đừng lầm bầm, đổi lại là ngươi cũng sẽ biết vơ vét một thiên không, sẽ không cho kẻ đến sau lưu. Lăng Tiên phất phất tay, ý bảo Phương Vân đừng chửi bới không ngừng rồi. Ngừng lại. D. Phương Vân bĩu môi, biết rõ Lăng Tiên nói lời có lý, rốt cuộc ngậm miệng lại, không hề oán trách. Đi thôi, gia quang phủ lớn như vậy, không có khả năng chỉ có một đan thất, tiếp tục dạo chơi đi. Lăng Tiên cười cười, quay người đi ra thạch thất, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Cứ như vậy, một chuyến bốn người bảy lần quạt tám lần sẽ đi ngang qua mấy cái uốn lượn gập gơ, e, nơ, hơ đường nhỏ về sau, rốt cuộc lại gặp được một tòa thạch thất. Công pháp thất. Hai cái chữ to màu vàng lưu chuyển thần hoa, đem mảnh không gian này chiếu rọi sáng rực khắp, sáng như ban ngày. Hiển nhiên, đây là một tòa chất chứa thần thông đạo thuật thạch thất. Vừa thấy đến cái kia hai cái chữ to, Phương Vân đôi mắt lập tức sáng, lập tức vọt tới ý định đẩy ra thạch thất đại môn. Nhưng mà, tay của hắn mới vừa vặn tiếp xúc đến cửa đá, liền cảm thấy một cổ to lớn lực phản chấn truyền đến, lập tức té bay ra ngoài. May mắn, Lăng Tiên tay tật, một cái lắc mình đi vào Phương Vân sau lưng, lấy tay nâng hắn hạ xuống thân thể. Ta xong rồi à. Đan trong phòng không có vật gì, công pháp thất còn vào không được. Ông trời của ta ơi, ngươi đây là đang chơi ta sao? Phương Vân buồn bực không thôi, trên mặt tràn đầy nồng nặc thất vọng. Vừa rồi cái kia hạ xuống, hắn đã nhận rõ một cái sự thật, đó chính là hắn không cách nào phá tan thạch thất lực lượng tiến vào bên trong. Bất quá rất nhanh, hắn chợt nhớ tới thật sao, lập tức đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên tràn đầy chờ mong. Lục Triều Tiên cùng Yến Ngưng Chi hai người cũng là như thế, bọn hắn vô cùng rõ ràng, nếu như tại đây ai có khả năng oanh phá thạch cửa, vậy khẳng định không phải Lăng Tiên, không ai có thể hơn. Đừng quên, hắn giờ phút này đã đột phá đến trúc cơ cực cảnh, phóng nhãn toàn bộ tạo hóa cung đều gọi là vô địch. Gặp mấy người người hướng tự xem đến, Lăng Tiên trong nội tâm hiểu rõ, nói. Được rồi, để cho ta đến thử xem. Vừa nói, hắn sau lùi một bước, rồi sau đó điều động toàn thân pháp lực, mạnh mà oanh ra một quyền. Oanh! Một quyền ngang trời, long trời lở đất, cả tòa động phủ đều vì thế mà chấn động. Bạch! Vô tận kim quang tràn ngập ra, được phép cảm nhận được xâm lấn người cường đại, cửa đá lập tức bộc phát ra một cổ lực lượng càng thêm cường đại, hướng phía Lăng Tiên mang tất cả mà đi. Sầm sầm sầm! Một bên là cực cảnh lực lượng vô địch, một bên cạnh là giao quang phủ thần bí sức mạnh to lớn, giữa hai người rất đúng oanh vô cùng kinh khủng, chấn động cao thiên. Cổ lực lượng này, chín cơn lại đang chậm rãi tăng lên. Lăng Tiên nhíu mày, không có ngờ tới thạch thất như thế khó chơi, vậy mà có thể cùng hắn cân sức ngang tài. Nhưng mà, ngay tại hắn ngây người sắp, cửa đá lại lần nữa bộc phát ra một cổ cường hãn hơn lực lượng, lại đang trong nháy mắt ở giữa tăng lên tới kết đan kỳ tình trạng. Thấy thế, Lăng Tiên cánh tay phải run lên, khí thế khủng bố mang tất cả mà ra, cùng cửa đá đối oanh một nhớ, rồi sau đó bước ra trở ra, không hề vào công. Hắn biết rõ, tiếp tục công kích cũng vô ích, dưới mắt cửa đá đã tăng lên tới kết đan kỳ trình độ. Như là tiếp tục công kích, nói không chừng sẽ bộc phát ra siêu việt kết đan lực lượng. Kể từ đó, hắn không có cách nào kháng trụ, vì vậy, hắn lựa chọn buông tay. Công tử, liền ngươi cũng không làm gì được chỗ ngồi này thạch thất sao? Yến Ngưng trễ hỏi. Chỗ ngồi này thạch thất có gì đó quái lạ, sẽ theo thời gian tăng lên lực lượng, vừa rồi một kích kia đã bạo phát ra kết đan kỳ lực lượng chắc hẳn. Là giao quang phủ không cho phép có người tiến vào nơi này đi. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, không có cảm thấy hề hoài, càng không có cảm thấy mất mặt. Nơi này chính là giao quang phủ, có được tạo hóa cung một phần mười lực lượng. Mà tạo hóa cung mạnh như thế nào, không có ai biết, nhưng là theo sách cổ ghi lại, từng có bảy vị đỉnh phong đại năng liên thủ, muốn đem này cung bỏ vào trong túi. Nhưng mà kết quả lại này đây bảy vị đại năng đấm máu mà kết thúc. Bởi vậy có thể thấy được, có được tạo hóa cung một phần mười lực lượng giao quang phủ mạnh mẽ cỡ nào. Huống chi, vừa rồi một khắc này cửa đá thế nhưng mà bạo phát ra kết đan kỳ lực lượng, Lăng Tiên không chút nghi ngờ, nếu như hắn tiếp tục công kích xuống dưới, nơi đây cũng có thể bộc phát ra nguyên anh kỳ lực lượng. Như thế thứ nhất, dùng Lăng Tiên thực lực tự nhiên không thể nào là đối thủ. Có thể bình yên vô sự thối lui, đã chứng minh hắn cường hoành. Đi thôi, cái này thạch thất là không cần suy nghĩ, ngoại trừ ra quang phủ tự động cởi mở, nếu không, mặc dù là nguyên anh lão tổ, cũng vô pháp dùng cậy mạnh đi vào. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, dẫn đầu hướng phía trước đi đến. Mặt khác ba người cũng mở rộng bước chân, bọn hắn cũng đều tin tưởng, chỗ ngồi này trên cửa đá mặt sở dĩ không có vết máu, nhất định là bởi vì không ai có thể đi vào. Cho nên, ba người cũng không có chút nào thất vọng. Rất nhanh, Lăng Tiên một chuyến người chết lại lần nữa đi tới một cái thạch thất trước, còn chưa đi vào, liền nghe bên trong truyền đến đao kiếm giao kích cùng gào thét gào thảm thanh âm. Không khó tưởng tượng, giờ phút này bên trong đang tiến hành một hồi như thế nào hỗn chiến. Mà khi mấy người đi vào thạch thất về sau, cũng đích xác gặp được một bộ thảm thiết hình ảnh. Thạch thất rất lớn, bất quá giờ phút này đã bị mấy trăm cỗ thi thể nhồi vào, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc. Từng đạo hùng hồn khí thế bộc phát ra, lẫn nhau chinh phạt giao chiến, lớn có một loại không chết không thôi điều khiển. Đao quang kiếm ảnh, gió lửa không ngừng, ở đây hơn một ngàn tu sĩ đều giết đỏ cả mắt rồi, không quan tâm, chỉ biết là thi triển thần thông, dốc sức liều mạng đập giết. Ta xong rồi. Phương Vân sổ một câu nói tục, bị một màn trước mắt chấn trụ. Lục Triều Tiên cùng Yến Ngưng Trệ hai người cũng là như thế, ngơ ngác tu la địa ngục tràng diện đều là cảm nhận được dùng cả mình đánh úp lại. Bất quá, Lăng Tiên thì không có bị chấn trụ, ánh mắt của hắn cũng không có đặt ở triển khai đại chiến tu sĩ lên, mà là gắt gao đứng vững. Đính trụ giữa không trung khối kia màu vàng thạch đầu. Lập tức, một tia lửa nóng bò lên trên hắn khuôn mặt thanh tú, tinh mâu bên trong cũng tất cả đều là khát vọng. Nếu là Lăng Tiên không có đoán lỗi, vật ấy hẳn là trong truyền thuyết phá trận thạch. Không thể tưởng được, tại đây lại có trong truyền thuyết thần vật. Lăng Tiên trong hai tròng mắt tràn đầy khát vọng, liền hô hấp đều có chút dồn dập. Cái này vẫn là lần đầu tiên, hắn như thế khát vọng một kiện đồ vật. Cửu Tiên Đồ. Tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 306, cứ việc ra tay. Trong thạch thất, hơn 1.000 tên tu sĩ đều giết đỏ cả mắt rồi, lẫn nhau trong lúc đó chinh phạt không ngừng, lớn có một loại không chết không thôi tư thế. Chiến hỏa không ngừng, công kích vượt quá. Mọi người bên trong nhân tài kiệt xuất điên cuồng ra tay, thề phải đem trước mắt tất cả mọi người chém giết. Không hề nghi ngờ, những người này triển khai đại chiến nguyên nhân là được giữa không trung viên kia màu vàng kỳ thạch. Phá trận thạch. Danh như ý nghĩa, vật ấy có thể phá hết thế gian hết thảy trận pháp, vô luận là mạnh mẽ dường nào trận công pháp, lúc này vật trước mặt đều thùng giống kêu to. Tuy nhiên không có nghĩa là có thể thoáng một phát đánh phá, nhưng là phá trận xác suất thành công tối thiểu nhất có thể tăng mấy lần. Có thể nói, vật ấy là được trận đạo khắc tinh cũng là bất luận là một tu sĩ nào tha thiết ước mơ bảo vật. Vì vậy, những người mới sẽ này điên cuồng như thế, không tiếc đánh đập tàn nhẫn, giết hết nơi đây sở hữu sửa sĩ. Phá trận thạch. Lăng Tiên đang nhìn bầu trời bên trong màu vàng kỳ thạch, trong hai tròng mắt tràn đầy khát vọng. Hắn muốn không khát vọng đều không được, phải biết, hắn hôm nay đã đột phá đến trúc cơ cực cảnh, tại cảnh giới này bên trên đi tới cực hạn. Muốn tái tiến một bước, cũng chỉ có thể muốn biện pháp đột phá đến kết đan kỳ. Nhưng mà, tổ tiên trận lại giam cấm thân thể của hắn, không cho hắn bước về phía tầng thứ cao hơn. Tuy nhiên hắn đã nhận được trận tiên truyền thừa, bất quá hắn như cũ không có hoàn toàn chắc chắn, có thể đánh phá tù tiên trận phong tỏa. Cho nên, khi thấy viên kia đá màu vàng lúc, hắn mới sẽ như thế khát vọng. Chỉ muốn lấy được phá trận thạch, hắn đánh vỡ tù tiên trận nắm chắc nhất này sinh con ngựa có thể gia tăng ba thành. Kể từ đó, Lăng Tiên lại có thể nào không khát vọng. Phá trận thạch, ta chắc chắn phải có được. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, đem ánh mắt rời về phía Yến Ngưng Chi ba người, nói. Các ngươi đứng ở chỗ này được, không nên lộn xộn để tránh bị chiến hỏa ảnh hưởng đến. Lăng công tử, ngươi là muốn khối kia phá trận thạch. Yến Ngưng Chi đôi mi thanh tú nhíu lên, nhìn thoáng qua chinh phạt không ngừng mọi người, có chút bận tâm. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, nói. Đúng vậy, ta có không thể không tranh đoạt lý do. Thế nhưng mà, dưới mắt đám người kia cũng là vì phá trận thạch mới ra tay đấy. Nếu là ngươi thừa dịp loạn cướp đoạt, tất nhiên sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, khiến cho những người đó vây tung. Yến Ngưng Chi đôi mi thanh tú nhíu chặt, không muốn làm cho Lăng Tiên mạo hiểm. Lục Triều Tiên cùng Phương Vân cũng sâu sắc chấp nhận, cũng không nguyện Lăng Tiên ở phía sau ra tay. Dưới mắt thế cuộc rất rõ lãng, chính như Yến Ngưng Chi nói như vậy, một khi Lăng Tiên ra tay, nhất định được tôn sùng đến nơi đầu sóng ngọn gió, trở thành bị vây công đối tượng. Ta biết, bất quá khối này phá trận thạch, ta tình thế bắt buộc. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, tự tin phong thái chiếu sáng thiên vũ. Yến Ngưng Chi khuôn mặt khó nén lo lắng, nói. Thế nhưng mà. Tốt rồi, không có thế nhưng mà. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, phất tay đã cắt đứt Yến Ngưng Chi lời mà nói. Nói. Yên tâm đi, ta đã trở thành trúc cơ vương giả, coi như là những người này cùng một chỗ lên cũng chưa chắc có thể làm bị thương ta. Vừa nói, hắn không để ý tới đằng sau ba người khuyên bảo, nhẹ nhàng về phía trước phóng ra một bước. Lập tức tóc đen bay múa, áo bào trắng phiêu động, uyển giống như là thần vương khí thế đáng sợ mang tất cả mà ra. Rồi sau đó, Lăng Tiên thân hình lói lên, tay phải hướng lấy viên kia màu vàng thạch đầu chộp tới. Bất quá, tay phải của hắn mới vừa vặn thò ra, liền có một đạo pháp lực khí kình gào thét mà đến, lưu chuyển ra lành lạnh sát cơ. Cút ngay! Lăng Tiên nhướng mày, mắt tỏa lãnh điện, lập tức đem cái này đạo pháp lực khí kình đánh tan, tay phải cố định, hướng màu vàng kỳ thạch chộp tới. Hừ, dám ngay ở chúng ta nhiều người như vậy cướp đoạt phá trận thạch, ngươi cái này là muốn chết. Một cái anh tuấn nam tử hừ lạnh một tiếng, khí thế kinh khủng khuyết tán ra, hóa thành cao thiên sóng cồn, hướng phía Lăng Tiên mang tất cả mà đi. Cùng hắn đồng thời, mọi người tại đây cũng phát hiện Lăng Tiên cử động, trên mặt lập tức hiện lên một tia sát cơ. Bọn hắn đánh đập tàn nhẫn, dốc sức liều mạng chém giết. Là chính là phá trận thạch, dưới mắt gặp có người muốn đoạt lấy vật ấy, tự nhiên là sinh lòng tức giận, sát khí nghiêm nghị. Oành! Một tiếng nổ vang rung trời, chấn động càn khôn. Ở đây có một bán nhân tuyển trạch ra tay, riêng phần mình đánh ra một đạo pháp thuật thẳng hướng Lăng Tiên. Vô tận thần hoa xông lên trời, khí tức kinh khủng lưu chuyển, chừng trên trăm tên tu sĩ lựa chọn ra tay. Loại kia loại đáng sợ pháp thuật nối thành một mảnh thần uy ngập trời, vô cùng kinh khủng. Nhưng mà đối mặt trên trăm tên tu sĩ liên thủ công kích, Lăng Tiên hồn nhiên không sợ, hắn ngưng toàn thân pháp lực tại tay phải, rồi sau đó đấm ra một quyền. Ta nói, cút ngay cho ta. Hét lớn một tiếng, một đạo quyền mang chấn động bát hoang. Oành! Quyền mang hiển hách, thần uy vô tận. Lập tức đem phía trước tất cả công kích tan vỡ, liền toàn bộ giao quang phủ cũng bởi vậy chấn động không ngớt. Một màn này, nhượng xuất tay những người kia đều là cả kinh, mặt lộ vẻ chấn động lay vẻ. Phải biết, đây cũng không phải là một cái hai người tu sĩ công kích, mà là hơn trăm người đồng loạt công kích cư nhiên bị Lăng Tiên một quyền tan vỡ, sao có thể không khiến cái này người cảm giác đến khiếp sợ. Mọi người tại đây đều là những mày, nhao nhao đình chỉ chém giết, đem ánh mắt rời về phía giữa không trung Lăng Tiên, trên mặt tràn đầy địch ý. Nhất là tại cảm nhận được cái kia cổ cường hoành uy áp về sau, trên mặt địch ý càng phát ra nồng đậm. Đối với những thứ này người đến giảng, bất kỳ một cách nào muốn cướp đoạt phá trận thạch tu sĩ đều là địch nhân của mình. Dù sao, Phá trận thạch chỉ có một viên, nhưng ở đây rồi lại nhiều như vậy tu sĩ, vốn cơ hội liền cực kỳ nhỏ. Nhưng mà dưới mắt, lại thêm một người như Lăng Tiên mạnh mẽ như vậy người tranh giành đoạt, điều này cũng làm cho ý nghĩa cơ sẽ trở nên nhỏ hơn, tự nhiên là đưa tới tất cả mọi người căm thù. Người này hảo cường, là một tên kình địch. Đúng vậy, giá trị cửa này khóa thời khắc, rõ ràng tranh giành xuất ra như vậy một loại người manh mẽ, cái này có thể không xong. Sợ cái gì? Hắn cho dù cường thịnh trở lại, chẳng lẽ còn có thể đánh được mọi người chúng ta? Đúng đấy, mọi người cùng nhau ra tay, bằng không thì đợi đến lúc người này cầm đến phá trận thạch, cái kia có thể đã muộn. Có mấy người âm thầm mở miệng, ý định kích động tất cả mọi người đồng loạt ra tay, trước đem Lăng Tiên giải quyết. Lập tức, mọi người tại đây có vài phần tâm động, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Thấy thế, mấy cái trốn ở trong tối tu sĩ mở miệng lần nữa, trong lời nói tràn đầy đầu độc lực. Chư vị còn chờ cái gì? Chẳng lẽ muốn người này đem phá trận thạch bỏ vào trong túi mới động thủ sao? Cái kia có thể đã muộn. Đúng vậy a, người này cường đại như thế, chúng ta nên trước liên thủ đem hắn chém giết, rồi sau đó lại tiếp tục tranh đoạt. Đúng vậy, người này uy hiếp lớn nhất, mọi người tốt nhất vẫn là nhất trí đối ngoại, trước đem người này chém nói sau. Nghe vậy, chín a tơ mọi người tại đây đều là động tâm, từng đạo lạnh như băng đồng loạt nhìn về phía Lăng Tiên, một bộ tùy thời chuẩn bị xuất thủ bộ dáng. Ý định hợp nhau tấn công đến sao? Lăng Tiên mày nhăn lại, chậm rãi thu hồi tay phải, không có tiếp tục vươn hướng phá trận thạch. Bởi vì hắn biết rõ, nếu là mình tiếp tục chụp vào màu vàng kỳ thạch tất nhiên sẽ lọt vào tất cả mọi người công kích. Tuy nhiên Lăng Tiên không sợ, những người này cũng không đả thương được hắn, nhưng nhất định là tốn công vô ích, khó có thể lấy được phá trận thạch. Cho nên hắn không có có tiếp tục thò tay, mà là đem ánh mắt rời về phía mọi người tại đây. Chợt, một câu bình thản bên trong tràn đầy liều lĩnh lời nói chậm rãi truyền ra, lập tức đốt lên tất cả mọi người lửa giận. Phá trận thạch, ta muốn rồi, bọn ngươi nếu như không phục, cứ việc ra tay. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 307. Đại sát tứ phương. Phá trận thạch, ta muốn rồi, bọn ngươi nếu như không phục, cứ việc ra tay. Nhàn nhạt một câu rơi xuống, hiển thị rõ tuyệt thế liều lĩnh. Lăng Tiên thần sắc bình thản, áo trắng như tuyết, lơ lửng ở giữa không trung, giống như một trích lạc tiên nhân, giống như siêu phàm thoát tục, lưu chuyển đạo vận. Lập tức, mọi người tại đây lửa giận toàn bộ đều bị đốt, từng tia ánh mắt căm tức nhìn Lăng Tiên tràn đầy sát ý. Vốn, những người này liền đối với Lăng Tiên ôm lấy địch ý, giờ phút này được nghe những lời này càng là giận không kềm được, tức đến nỗi nổi giận. Hừ, các hạ uy phong thật to, thật coi là mình trúc cơ kỳ vương giả rồi hả? Lại dám không đem chúng ta để vào mắt. Đúng vậy, coi như là Tiềm Long bảng bên trên xếp hạng thứ nhất cái kia yêu nghiệt cũng không dám bỏ qua chúng ta nhiều người như vậy, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Đúng đấy, 36 trên đảo nổi danh thiên kiêu ta đều gặp, duy chỉ có chưa thấy qua ngươi người như vậy, tám phần là cách nào xó xỉnh chạy đến sơn giã điêu dân. Cho là mình có vài phần thực lực, liền có thể hoành hành thiên hạ, ta nhổ vào thật sự là không biết trời cao đất rộng. Ha ha, nói hay lắm, hắn đích thì là cái loại này không tự lượng sức người, cũng dám không đem chúng ta để vào mắt, thật sự là chán sống a. Mọi người tại đây nhao nhao mở miệng trong lời nói tràn đầy tức giận cùng trào phúng. Giận là Lăng Tiên thần sắc bình thản, một bộ không đem bọn họ để ở trong mắt tư thế. Dễu cợt là hắn không biết tự lượng sức mình cũng dám khiêu chiến ở đây tất cả tu sĩ. Phải biết, trải qua tạo hóa cung hai đạo khảo hạch, có thể tới chỗ này tu sĩ có thể không có một người nào là yếu ớt. Mặc dù không hoàn toàn là một phương thiên kiêu, nhưng là đều không ngoại lệ, mỗi người đều có thể gọi là nhân trung nhân tài kiệt xuất, cường đại vô cùng. Mà những người này tuy nhiên nghe nói qua Lăng Tiên đại danh, nhưng là chân chính bái kiến người của hắn lại không nhiều. Vì vậy, bọn hắn tự nhiên là cho rằng Lăng Tiên không biết lượng sức, không biết sống chết. Hoặc là nói, từng cái tu sĩ đều sẽ cho rằng như vậy. Dưới mắt đồng trong phủ ít nhất cũng có hơn 1.000 tên tu sĩ, đây cũng không phải là bình thường trúc cơ tu sĩ, mà là một phương nhân tài kiệt xuất. Hơn 1.000 danh nhân kiệt xuất đồng loạt ra tay, phóng nhãn toàn bộ 36 đảo, ai có thể dùng trúc cơ tu vi gánh vác. Mà ngay cả biết rõ Lăng Tiên đã phá vỡ mà vào cực cảnh Yến Ngưng Chi ba người, cũng mày nhăn lại, mặt lộ lo lắng chi sắc. Bất quá, Lăng Tiên khuôn mặt không có sợ hãi chút nào, vẫn như cũ là như vậy gió nhẹ mây bay, sóng lan không kinh. Hắn bình thản hai con ngươi nhìn quét toàn trường, chậm rãi đem tay trái chắp sau lưng, tay phải về phía trước bình thân, rồi sau đó lại lần nữa nói một câu tràn đầy liều lĩnh cùng tự tin lời nói. Thực lực không phải dùng miệng nói ra được, các ngươi nếu như không phục, cứ việc ra tay. Lại là này câu nói. Mọi người tại đây mí mắt nhảy dựng, lửa giận cháy hừng hực mà bắt đầu. Không phục cứ việc ra tay. Đây là cỡ nào phách lối một câu. Hết lần này tới lần khác câu nói này ngữ khí là như vậy tự nhiên, như vậy bình thản tràn đầy một loại chân chính không thèm để ý, phảng phất căn bản cũng không có đem bọn hắn để vào mắt đồng dạng. Đây cũng có thể nào không cho mọi người tức sùi bọt mép. Lập tức từng đạo lạnh như băng ánh mắt tụ vào tại Lăng Tiên trên người, hận chín quản lý ba e không thể đem Lăng Tiên tháo thành tám khối. Bất quá, những người này tạm thời còn không cách nào nhìn ra Lăng Tiên sâu cạn, cho nên không người nào nguyện ý đem làm cái kia chim đầu đàn. Đánh cho không cũng như vậy lắm điều, nếu là bọn ngươi không dám ra tay, cái này phá trận thạch, ta liền cầm đi. Lăng Tiên nhàn nhạt liếc qua những người kia. Rồi sau đó đưa tay phải ra, hướng phía phá trận thạch chộp tới. Lập tức, mọi người tại đây nhìn không được, một đạo hắc y thân ảnh xẹp qua giữa không trung, trường kiếm trong tay tách ra sáng chói hào quang thẳng đến Lăng Tiên mi tâm. Rốt cuộc có người nhảy ra ngoài sao? Lăng Tiên khóe miệng dương lên, đối mặt nam tử áo đen thế công, hắn chậm rãi duỗi ra hai ngón tay, đơn giản liền kẹp lấy một thanh này vạch phá bầu trời thần kiếm. Rồi sau đó, tại đối diện nam tử kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, hắn dùng lực từ biệt, tạch, lập tức thân kiếm cắt thành hai đoạn, hơn phân nửa giữ tại trong tay nam tử, nhất thời nữa khắc bị Lăng Tiên cầm trên tay. Trả lại cho ngươi. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, gảy mất mũi kiếm hóa thành một vệt sáng, dùng gần đây lúc nhanh lên gấp mấy lần tốc độ, hướng phía nam tử áo đen gào thét mà đi. Cà. Mũi kiếm vạch phá bầu trời, uyển giống như là sấm sét tấn mẫn vô song, lập tức đâm vào nam tử phải ngực miệng. Một đóa thê mỹ máu hoa tách ra, nam tử mặt sắc tái đi, thân thể từ giữa không trung ngã rơi xuống đất, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Hắn không có chết, Lăng Tiên không là một người hiếu sát, cùng hắn cũng không có thù hận cố mà không có muốn hắn tính mệnh. Bất quá! Người này tạm thời đã mất đi năng lực chiến đấu, không cách nào nữa ra tay công kích Lăng Tiên rồi. Lưu ngươi một mạng, nhanh chóng thối lui đi. Lăng Tiên thần tình lạnh nhạt, cũng không vì chính mình một chiêu thất bại nam tử cảm thấy đắc ý, hắn tay trái chắp sau lưng, tôn sư khí độ hiển lộ hoàn toàn. Chết tiệt, người này mạnh mẽ quá đáng, mọi người cùng nhau xông lên. Đúng. Không phải sợ, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn không làm gì được hắn cả một người sao? Đúng đấy, cho dù hắn là thần vương chuyển thế thiên tiên phục sinh cũng không khả năng chống đo được chúng ta nhiều người như vậy. Có mấy người tiếp tục kích động, mọi người tại đây lập tức không do dự nữa, nhao nhao lựa chọn ra tay. Oành! Một cổ hùng hồn khí thế hảo đáng mà ra, mỗi loại cường hoành thần thông cuốn tới, như vậy thần uy có thể nói trời rung đất chuyển, bát phương kinh hãi. Sát! Giờ khắc này, hơn 1.000 tên tu sĩ trăm miệng một lời, vì chu sát Lăng Tiên cái này cùng chung mục tiêu đồng loạt ra tay. Tiếng hô, giết, rung trời, sát khí nghiêm nghị. Vừa vặn có thể nghiệm chứng một chút chính mình thực lực hôm nay đến tột cùng có bao nhiêu cường hoành. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, đối mặt sôi trào mãnh liệt thế công, hắn không sợ hãi, ngược lại là tràn đầy một loại chờ mong. Chờ mong hôm nay chính mình đến tột cùng có cường đại dường nào. Nếu là đổi lại trước khi chống lại nhiều người như vậy bên trong nhân tài kiệt xuất, hắn khẳng định rút thân trở ra, không sẽ cùng hắn giao cho tay. Bởi vì cái kia là một tình thế chắc chắn phải chết, biết rõ không địch lại lại xông đi lên, đó cũng không phải là dũng cảm, mà là ngu xuẩn. Nhưng mà hắn hôm nay căn bản không cần tạm thời tránh mũi nhọn, hoàn toàn có thể chính diện đối chiến. Chỉ vì hắn đạt đến liền rất nhiều ngày kêu đều khó mà sánh bằng cảnh giới. Trúc cơ cực cảnh. Không chút khách khí nói, tại trúc cơ cảnh giới này, Lăng Tiên là được quân lâm thiên hạ vương giả, là cái thế vô địch chí tôn. Bọn ngươi, cho dù phóng ngựa tới. Lăng Tiên ánh mắt hừng hực, chiến ý dâng cao, tinh khí thần vẫn còn như hỏa diễm giống như bình thường cháy hừng hực, lớn có một loại khí thôn sơn hà xu thế. Oành! Lăng Tiên cường thế ra tay, giống như một vô địch đấu thần, khí phách vô cùng, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Cà! Một ánh hào quang hiện lên, ngự ma y nổi lên, tách ra vô tận kim quang, đem bốn phương tám hướng công kích ngăn trở. Ngay sau đó, Lăng Tiên tâm niệm vừa động, chiến thần kích lóng lánh mà ra, dùng hoành tảo thiên quân xu thế mang tất cả mà ra, lập tức liền đem xông lên phía trước nhất mười mấy người đánh bay. Hiển thị rõ khí phách. Bất quá, đặt ở hơn 1000 tên trong tu sĩ, cái này 10 cái căn bản không tính là cái gì, tựu như cùng biển rộng mênh mông bên trên một đóa sóng hoa, lập tức tách ra, lại trong nháy mắt biến mất. Mười mấy người này cũng giống vậy, đang bị Lăng Tiên một kích rút bay nháy mắt, liền bao phủ tại trong bể người, bị đằng sau rầm rạp chẳng chịp thân ảnh thay thế. Lập tức, Lăng Tiên hai mặt thù địch, bốn phương tám hướng đều là muốn giết hắn cho thống khoái tu sĩ. Oành! Từng đạo thần thông lưu chuyển ra vô tận thần quang, hướng phía Lăng Tiên mãnh liệt mà đến. Sát! Lăng Tiên hét lớn một tiếng, giống như chí tôn tức giận, chấn động cao thiên, vang vọng cõi trần. Rồi sau đó kinh khủng cực cảnh uy áp mang tất cả mà ra, đem ở đây tất cả mọi người đều bao phủ. Không hề nghi ngờ, giờ phút này Lăng Tiên hào tình vạn trượng, đã không còn giữ lại, mà là ý định làm càn ra tay. Đại sát tứ phương. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 308. Quét ngang hết thảy địch. Trong thạch thất, một trận đại chiến chấn động thế gian hừng hực khí thế, liền trong không khí đều tràn đầy khắc nghiệt. Một phương là hơn 1000 tên trúc cơ kỳ tu sĩ, mỗi người đều thập phần cường đại, mặc dù không hoàn toàn là một phương thiên kiêu, nhưng là người kém cỏi nhất đã ở trúc cơ hậu kỳ, gọi là người bên trong nhân tài kiệt xuất. Còn bên kia tắc thì chỉ có một người. Một bộ áo trắng phần phật, một cây thần kích huy hoàng, Lăng Tiên một mình dũng tiến, đưa tay ở giữa bát hoang rung động lắc lư, hiển thị rõ khí phách phi phàm. Cho dù hai mặt thù địch, mặc dù bị rậm rạp chẳng chịp tu sĩ vây quanh trong đó, Lăng Tiên như cũ là mặt sắc không thay đổi. Không chỉ có không có sợ hãi chút nào chi sắc, ngược lại là hào hùng vạn trượng, muốn lấy tay bên trong trường kích, chiến bại hơn 1000 cường địch. Sát! Quát lạnh một tiếng, Lăng Tiên chiến ý dâng cao, giống như một vô địch đấu thần, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Oành! Vô địch thần uy mang tất cả mà ra, mang theo thế lôi đình A hai vạn quân, đem phía trước mấy người tu sĩ đánh bay. Bất quá, nơi này tu sĩ thật sự nhiều lắm, căn bản ngay cả đám tơ sóng hoa cũng tung tóe không đứng dậy. Rất nhanh, Lăng Tiên liền bị đếm không hết tu sĩ vây, phảng phất bị biển cả che mất. Mọi người cùng nhau xông lên trước hết giết người này. Mọi người tại đây đầu mâu nhất trí nhắm ngay Lăng Tiên, một cổ hùng hồn khí thế hảo đáng mà ra, hóa thành sát cơ chí mạng, mãnh liệt mà đến. Không biết lượng sức. Đối mặt lấy mãnh liệt mà đến thế công, Lăng Tiên nhàn nhạt nhổ ra bốn chữ, chợt tâm niệm vừa động, ngự mai tách ra vô cùng kim quang, đem cả người hắn bao trùm. Rồi sau đó, cảnh tượng khó tin đã xảy ra. Vô luận là thần thông đạo thuật, hay là đao quang kiếm ảnh đều thủy chung không cách nào đột phá tầng kia kim quang cái chắn, hoàn toàn bị ngăn cách tại ngoại. Một màn này lại để cho mọi người tại đây rung động không thôi, từng tia ánh mắt hội tụ tại Lăng Tiên trên người tràn đầy không thể tưởng tượng nổi quang mang. Phải biết, mới vừa công kích cũng không phải là một đạo hai đạo, mà là hàng trăm hàng ngàn, uy lực mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà đập nện tại Lăng Tiên trên người đúng là không chút nào nảy sinh tác dụng. Cái này lại để cho mọi người tại đây sao có thể không cảm thấy khiếp sợ. Chu Thiên Cửu biến quả nhiên không có một người nào là hữu danh vô thực. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên đối với kết quả này cảm thấy thỏa mãn. Từ khi hắn thức tỉnh ra điều khiển ma y về sau, vẫn luôn không có cử đi bao nhiêu công dụng, ngược lại là cùng nó cùng một chỗ thức tỉnh chiến thần kích rực rỡ hào quang, nương theo lấy chủ nhân đại sát tứ phương quét ngang trước mắt hết thảy địch. Mà ngay cả Lăng Tiên chính mình có khi đều xem nhẹ ngự ma y tồn tại, cho rằng nó hữu danh vô thực. Nhưng mà trên thực tế, ngự ma y tồn tại hoàn toàn là vì quần chiến mà sinh. Tựu giống với dưới mắt, Lăng Tiên đột phá đến trúc cơ cực cảnh tu vi vượt xa quá động trong phủ sửa sĩ, cái lúc này thúc giục ngự ma y, vậy liền ý nghĩa những tu sĩ này căn bản phá không được phòng ngự của hắn. Nói cách khác, Lăng Tiên có thể không cố kỵ gì, làm càn ra tay, căn bản không cần lo lắng cho mình sẽ bị thương. Đây mới là ngự ma y uy lực chân chính. Được xưng có thể kháng cự 3.000 thần ma, những lời này cũng không phải là theo liền nói giỡn thôi. Sát! Lăng Tiên quát lạnh một tiếng, ngự ma y hào quang đại phóng thủ hộ bản thân, lại để cho hắn không có buồn phiền ở nhà. Cùng hắn đồng thời, chiến thần kích lưu chuyển sát ý quét ngang mà ra, tiến hành không khác biệt oanh kích. Oanh! Vô hình sóng sử dụng lan tràn ra, phóng tới bốn phương tám hướng, lập tức lại để cho mọi người tại đây mặt sắc biến đổi, riêng phần mình thần thông chống cự. Bất quá, Lăng Tiên đã phá vỡ mà vào trúc cơ cực cảnh, hơn nữa chiến thần kích oai, như thế nào dễ dàng như vậy có thể ngăn trở. Bang bang! Liên tiếp rơi xuống đất tiếng vang lên, hơn 10 người hơi yếu một chút tu sĩ căn bản vô lực đối kháng, hết thảy bị đánh bay ra ngoài, đã mất đi năng lực chiến đấu. Đều cút ngay cho ta. Lăng Tiên tóc đen bay phấp phới, ánh mắt bức nhân, giống như một cái thế ma thần sống lại, bế nghệ chúng sinh coi trời bằng vung. Nhất là tại hắn giơ tay đánh bay phần đông tu sĩ về sau, cổ khí thế kia càng phát ra bức nhân. Khiến cho ở đây tất cả mọi người cảm nhận được một cổ hàn ý, sợ mất mật. Sầm sầm sầm. Lăng Tiên dũng mãnh phi thường vô địch, cường thế ra tay, ngự mai cùng chiến thần kích hỗ trợ lẫn nhau, uy lực tăng lên gấp bội. Hơn nữa hắn cực cảnh vô địch chi lực, giơ tay nhấc chân ở giữa đều có một cổ lớn lao uy thế. Đó là chân tránh vô địch thế. Oành! Đấm ra một quyền, sáng chói như mặt trời, đem trước phương mấy người người tu sĩ đánh bay. Một kích quét ngang thần uy không thể đỡ, khiến cho chung quanh tu sĩ tất cả đều sợ. Trong biển người mênh mông, Lăng Tiên mạnh mẽ đâm tới, bưu hãn cương mãnh, không có có bất luận là một tu sĩ nào là hắn chống lại. Tựu giống với một đầu mãnh hổ xuống núi tiến vào một đám cừu non. Không, hẳn là một đám gào khóc đòi ăn dê con ở bên trong, móng vuốt tùy ý vung lên, là được đem đánh chết. Ngắn ngủn trong chốc lát, cũng đã có gần nửa tu sĩ ngã xuống, vô lực tái chiến. Ầm! Lại là hơn 10 người tu sĩ cường đại bị đánh bay rồi, trên mặt đều tràn đầy hoảng sợ chi sắc, không thể tin được Lăng Tiên thực lực đáng sợ như thế. Đây quả thực là... không thể địch. Chết tiệt! Người này quá cường đại rồi, mọi người không nên nương tay, đem hết toàn lực đuổi giết hắn. Đáng giận, làm sao có thể sẽ có mạnh mẽ như vậy người. Hắn tùy tiện một chiêu, liền có thể đánh bay mấy người tu sĩ, có thể công kích của chúng ta rơi xuống trên người hắn, lại giống như nê ngưu nhập biển, căn bản tung tóe không dậy nổi một tia liên ý. Đúng vậy a. Hắn có thể đánh bay chúng ta nhưng không cách nào làm bị thương hắn, thế thì còn đánh như thế nào? Mọi người tại đây mặt lộ hoảng sợ chi sắc, nhìn qua cái kia trong đám người mạnh mẽ đâm tới người đáng sợ ảnh, thấy lạnh cả người tốc hành đáy lòng. Đồng nhất khắc, tất cả mọi người cảm nhận được sợ hãi, trong lòng cũng không khỏi bay lên một cái ý niệm trong đầu. Hắn là quái vật sao? Đơn thương độc mã đối kháng nhiều người như vậy, hắn làm sao có thể như này cường đại? Nhưng mà, bọn hắn tuy nhiên sợ hãi, nhưng Lăng Tiên lại không có ý định lưu tình, thề phải đem ở đây tất cả mọi người đả đảo, không cách nào tạo thành uy hiếp đối với hắn. Đều bị ta nằm xuống. Hét lớn một tiếng, rung động chín tầng trời thập địa. Lăng Tiên tóc đen đầy đầu cuồng vũ, hóa thân vô địch chiến thần, giống như chỗ không người, bất luận kẻ nào đang cùng hắn giao cho tay lập tức, đều bị oanh phi. Sầm sầm sầm. Lăng Tiên giống như một đầu tuyệt thế bảo long trong đám người mạnh mẽ đâm tới, vô cùng cường đại quét ngang trước mắt hết thảy địch tay. Cà! Một thanh ba thước thanh phong vạch phá bầu trời, lộ ra tuyệt thế sát cơ thẳng đến Lăng Tiên mi tâm. Nhưng mà chuôi kiếm này tuy mạnh, nhưng đối với này khác Lăng Tiên mà nói, không khác một cọng cỏ, thậm chí ngay cả một cọng cỏ cũng không bằng. Nhất thanh thúy hưởng, Lăng Tiên dễ như trở bàn tay bẻ gãy thanh phong, rồi sau đó xem cũng không nhìn cái thần sắc đờ đẫn nam tử, một cước đem người này đạp bay ra ngoài. Như vậy hời hợt liền giải quyết một gã nhân tài kiệt xuất tư thái, lại để cho mọi người tại đây càng phát ra sợ hãi. Ta xong rồi. Đây mà vẫn còn là người ư. Bản thể của hắn nhưng thật ra là một con chân long đi. Thế thì còn đánh như thế nào? Ta đều sử xuất mạnh nhất thần thông, rõ ràng còn không cách nào oanh phá tầng kia kim quang, đây cũng quá biến thái. Không dám tin, ta vẫn là lần đầu tiên tao ngộ như vậy kẻ địch khủng bố. Mọi người tại đây không chỉ có cảm nhận được sợ hãi, hơn nữa đều mồm trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Hơn 1000 tên tu sĩ cộng đồng ra tay, kết quả nhưng không cách nào công phá một người phòng ngự. Ngược lại bị Lăng Tiên dứt khoát lời rơi đích giết chết một nửa người, cái này là bá đạo bực nào? Tất cả mọi người không dám tin, mà ngay cả Yến Ngưng Chi bọn người cũng kinh ngạc không thôi. Cho dù ba người này sớm đã biết rõ Lăng Tiên đột phá đến trúc cơ cực cảnh, nhưng khi tận mắt nhìn thấy hắn đại phát thần uy lúc, vẫn là rung động đã đến mức độ không còn gì hơn. Bất quá, vừa nghĩ tới Lăng Tiên giờ phút này chiến lực, mấy người cũng liền bình thường trở lại. Cái gì mới gọi trúc cơ cực cảnh? Tựu là như Lăng Tiên bá đạo như vậy vô địch. Đã đến cái cảnh giới này, số lượng đã không là vấn đề. Nếu là đổi lại không có đột phá trước khi, Lăng Tiên căn bản không có thể có thể đo nổi mọi người vây tung. Nhưng khi hắn đột phá đến cực cảnh về sau, số lượng đã không là vấn đề. Hơn nữa ngự ma y cường hoành, đừng nói là hơn 1000 tên tu sĩ, coi như là nhiều hơn nữa 1000, Lăng Tiên cũng không sợ hãi. Bởi vì đó là trên bản chất khác nhau, căn bản không có thể sử dụng mấy số lượng để đền bù. Đáng giận, hắn cũng quá cường đại, chẳng lẽ hắn đã đạt đến trúc cơ cực cảnh. Ôi trời ơi! Không thể nào đâu, đây chính là trong truyền thuyết vô địch cảnh, từ khi thiên địa dị biến về sau tiên có người có thể đột phá. Thế nhưng mà, chúng ta không có người nào là hắn một chiêu chi địch, đây tuyệt đối không phải trúc cơ đỉnh phong tu sĩ có thể làm được, ngoại trừ trong truyền thuyết thần thánh cảnh giới còn có cái khác có thể sao? Đúng vậy, hơn phân nửa là rồi, thật sự là không thể tưởng được, ta lại đang cùng một cái cực cảnh yêu nghiệt giao cho tay. Ở đây mọi người nhao nhao mở miệng, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt vô cùng phức tạp, có khiếp sợ, không hề cam, cũng có đắng chát. Trúc cơ cực cảnh. Đơn giản bốn chữ, lại giống như núi cao giống như bình thường trầm trọng, ép tới ở đây tất cả mọi người khó có thể thở dốc. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người ngừng công kích, đúng là không tiếp tục người ra tay. Hả? Gặp chúng người ngơ ngác nhìn chính mình. Lăng Tiên nhíu mày, bất quá rất nhanh, hắn lông mày liền giãn ra, cười nói. Xem ra, các ngươi đoán được. Thoại âm rơi xuống, hiện trường đốn lúc chịu một tịch. Mọi người tại đây sợ vỡ mật rách càng phát ra sợ hãi. Suy đoán là một chuyện, chính tai nghe được Lăng Tiên thừa nhận lại là một chuyện, cho nên những người này tự nhiên là bị chấn nhiếp rồi. Mỗi người đều trợn mắt há hốc mồm, không chỉ có khiếp sợ đến cực điểm, cũng sợ hãi tới cực điểm. Ai? Mọi người tại đây thở dài một thanh âm, vừa nghĩ tới chính mình mới vừa cùng một người cực cảnh yêu nghiệt chiến đấu, trong lòng bọn họ liền tràn đầy đắng chát. Đây chính là trúc cơ cực cảnh. Một cái lúc này cảnh có thể nói vô địch yêu nghiệt, là bọn hắn có thể chống lại sao? Đừng nói là ước chừng 1000 người tu sĩ, coi như là nhiều gấp đôi đi nữa, cũng vô pháp cùng Lăng Tiên chống lại. Mà thôi, bực này tuyệt thế thiên kiêu, không phải chúng ta có thể chống lại. Ai, đừng đánh, ta cũng không muốn đưa lên cửa bị đánh. Ta cũng vậy buông tha cho, đã vượt qua như vậy một tiểu hồi, liền bị hắn đánh rót hơn phân nửa tu sĩ, chúng ta tiếp tục ra tay cũng không có ý nghĩa. Mọi người tại đây khổ sở không thôi, nguyên một đám ù rũ, thất hồn lạc phách, để bỏ quên đối với Lăng Tiên tiếp tục tính toán ra tay. Về phần té xuống đất đám kia tu sĩ, đều sớm buông tha cho tiếp tục cùng Lăng Tiên giao cho chiến ý niệm trong đầu. Thậm chí có chút ít người nhát gan người, nằm dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, rõ ràng đang giả chết. Bởi vậy có thể thấy được, những người này sợ hãi đến trình độ nào. Mà ở chàng tất cả mọi người buông tha cho cũng liền ý nghĩa Lăng Tiên thắng lợi. Có thể nói, hắn đã đánh bại nơi đây tất cả mọi người, mà những tu sĩ này đều là 36 trên đảo trúc cơ nhân tài kiệt xuất, mặc dù cũng không phải là toàn bộ, nhưng cũng đại biểu cho trúc cơ cảnh nổi cường đại nhất một ít danh sách. Đây cũng chính là nói, giờ này khắc này, Lăng Tiên khinh thường toàn trường quét ngang hết thảy địch thủ. Cửu Tiên Đồ, tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 309, mất đi tư cách. Trong thạch thất, mọi người tại đây khổ sở không thôi, đang nhìn bầu trời bên trong cái kia giống như là thiên thần thân ảnh của, khắp khuôn mặt là phức tạp ý. Có rung động, không hề cam, có hổ thẹn, cũng có đắng chát. Bọn hắn rốt cuộc ý thức được Lăng Tiên mạnh bao nhiêu, cũng ý thức được tự có cỡ nào ngu xuẩn. Một người trúc cơ cực cảnh vương giả, như thế nào bọn hắn đám người kia có thể chống lại. Đừng nói là dưới mắt 1000 người này, coi như là lại lật lên vài lần, cũng khó có thể ngăn cản Lăng Tiên oai. Giờ phút này tất cả mọi người đánh mất ý chí chiến đấu, tin tưởng đều không có, cũng không dám nữa như ngay từ đầu như vậy. Khiếu hiêu chẳng đánh giết Lăng Tiên rồi. Bởi vì mỗi người đều biết, dùng năng lực của bọn hắn muốn trấn áp Lăng Tiên căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Rất tốt, xem ra các ngươi đều suy nghĩ minh bạch. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, ánh mắt chậm rãi nhìn quét toàn trường, từng cái cùng ánh mắt của hắn tiếp xúc tu sĩ đều không khỏi cúi đầu xuống, hoặc là đem ánh mắt rời về phía nơi khác, căn bản không dám nhìn thẳng hắn. Phảng phất đó là chí cường thiên tiên hai con ngươi, có uy nghiêm vô thượng. Ai? Suy nghĩ minh bạch, ngươi mạnh mẽ như vậy người, căn bản không phải chúng ta có thể chống đỡ đấy. Đúng vậy a, chúng ta phục, phá trận thạch ngươi đem đi đi. Ai, sớm biết như thế, lúc trước ta liền không đã đoạt, hạnh tốt thực lực của chính mình cũng tạm được, không có vì vậy chết. Mọi người tại đây nhao nhao mở miệng trong lời nói tràn đầy đắng chát. Có thể thấy được, bọn hắn đã bị Lăng Tiên thu phục. Hết cách rồi, muốn không phục đều không được, nhìn xem mặt đất sẽ biết. Gần 500 người tu sĩ chật vật ngã trên mặt đất, mặc dù không có chết đi, nhưng là nhiều ít ít đều bị một điểm tổn thương, đau mặt sắc tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng. Kể từ đó, ai dám không phục? Ai còn dám tiếp tục ra tay? Tối thiểu nhất, ở đây không ai dám. Mỗi người tu sĩ đều bị Lăng Tiên uy thế cho chấn nhiếp rồi. Theo khai chiến đến bây giờ, chỉ là đã qua nửa canh giờ, nhưng mà lại có gần nửa tu sĩ ngã trên mặt đất, hơn nữa là bị một người đả đảo, cái này là bá đạo bực nào. Lại là dường nào không thể tưởng tượng nổi. Cho nên, mỗi người đều tâm như hến, không người lại dám ra tay cùng Lăng Tiên tranh đoạt phá trận thạch rồi. Đã như vậy, cái này khối phá trận thạch, ta nhưng liền cầm đi. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, rồi sau đó đi vào kim sắc kỳ thạch phía trên, tay phải chậm rãi quào về phía trước. Bất quá, hắn nhưng lại âm thầm vận chuyển pháp lực, tiểu tâm rực rực đề phòng, vươn hướng phá trận thạch hai tay cũng thập phần chậm chạp. Hắn ở đây đợi, chờ đãi đế thiên ra tay. Từ lúc cùng mọi người khai chiến trước khi, Lăng Tiên liền phát hiện đế thiên khí tức, chỉ là trở ngại tu sĩ quá nhiều, mới không có cách nào đem người này bắt tới. Cho nên, hắn không dám buông lỏng cảnh giác, dưới mắt động tác cũng chỉ là dụ mồi, là chính là dẫn đế thiên nhảy ra. Quả nhiên, ngay tại Lăng Tiên hai tay trưởng sắp đụng phải kim sắc kỳ thạch lúc, giấu ở đám người đế thiên rốt cuộc nhìn không được. Hắn thần sắc âm chìm, hai tay kết ấm, một đạo thần ma hư ảnh bỗng nhiên hiện lên ở trong thạch thất, rồi sau đó một chưởng hướng phía Lăng Tiên đánh tới. Oành! Một chưởng ngang trời, khí phách khôn cùng, phảng phất có thể quét ngang 3000 giới, tan vỡ vạn trọng sơn. Đế thiên, ngươi rốt cuộc nhảy ra ngoài. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, tương tự là một chưởng vỗ ra, mang theo thế lôi đình vạn quân gào thét mà đi. Ầm! Hai trưởng đối với giao cho bộc phát ra khủng bố khí sóng, lại để cho mọi người tại đây không khỏi lui ra phía sau 3 bước. Rồi sau đó, đạo kia cao lớn vĩ ngạn thần ma hư ảnh chậm rãi tiêu tán áp. Trong chốc lát, đế thiên khóe miệng chảy máu, liên tiếp lui về phía sau 7 bước, trong hai tròng mắt hiện lên một tia không thể tưởng tượng nổi. Không hề nghi ngờ, hắn thất bại. Một chiêu bị đánh bại. Kết quả này lại để cho tâm thần hắn rung mạnh, trên mặt tràn đầy hoảng sợ chi sắc. Phải biết, ngay tại 3 ngày trước kia, hắn còn có thể cùng Lăng Tiên đại chiến 3 trăm hợp, càng đấu lực lượng ngang nhau, bất phân cao thấp. Mà giờ khắc này, hắn lại bị một chiêu đánh bại, lại có thể nào không cho hắn cảm thấy khiếp sợ. Mặc dù hắn đã biết, Lăng Tiên đột phá đến trúc cơ cực cảnh, nhưng là vô luận như thế nào cũng thật không ngờ, chính mình vậy mà sẽ bị một chiêu đánh bại. Điều này làm cho hắn đang khiếp sợ đồng thời cũng cảm nhận được sỉ nhục lớn lao. Đừng quên, nhưng hắn là được xưng cùng đời vô địch đế thiên. Vẫn luôn là cao cao tại thượng, bao quát một đời tuổi trẻ, mà giờ khắc này lại dễ dàng như thế thua ở Lăng Tiên trên tay, điều này làm cho hắn tâm cao khí ngạo có thể nào tiếp nhận. Lăng Tiên, ta muốn ngươi chết. Đế thiên nghiến răng nghiến lợi, mặt sắc xâm nhiên nhìn qua Lăng Tiên tràn đầy sát ý. Giết ta. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm đế thiên liếc, chậm rãi nói ra một câu bình thản bên trong tràn đầy liều lĩnh lời nói. 3 ngày trước ngươi không có tư cách này, ngươi bây giờ càng không có tư cách. Vừa mới nói xong, đế thiên giận tím mặt, tóc đen đầy đầu cuồng vũ, phảng phất một đầu giận dữ sư tử. Oành! Khí thế khủng bố mang tất cả mà ra, giống như cuồn cuộn cự sóng, lập tức đem trọn cái thạch thất bao phủ. Bất quá rất nhanh, hắn liền thu hồi khí thế, không có lựa chọn ra tay. Bởi vì hắn biết rõ, Lăng Tiên thực sự nói thật. Vừa rồi một ít nhớ đối oanh là được chứng minh tốt nhất. 3 ngày trước hắn thất bại, nhưng là hắn có được cùng Lăng Tiên liều mạng tranh đấu tư cách. Mà giờ khắc này, hắn liền loại này tư cách cũng không có. Đúng, từ một khắc này trở đi, hắn cùng với Lăng Tiên ở giữa chênh lệch tựu giống với bầu trời trăng sáng cùng trên đất bùn đất, căn bản là không có cách đánh đồng. Chỉ vì Lăng Tiên đã trở thành trúc cơ vương giả, ngoại trừ cùng cấp bậc vương giả, hắn có thể mưu sát bất kỳ một cách nào trúc cơ tu sĩ. Đế thiên, ta hiện tại cho ngươi 2 lựa chọn, một là bị ta đánh chết, mà là ly khai tạo hóa cung, chính ngươi tuyển đi. Lăng Tiên thần tình lạnh nhạt, vẫn còn giống như thiên thần mắt nhìn xuống đế thiên. Chết tiệt, cho tới bây giờ đều là ta đế thiên cho người khác lựa chọn. Khi nào đến phiên ngươi cho ta lựa chọn? Đế thiên thần sắc âm chìm, ngực bên trong lửa giận sôi trào. Cà! 3 vầng ánh sáng hiện lên, từng tại Lăng Tiên triển khai đại chiến cái kia 3 gã thiên kiêu đi vào đế thiên bên cạnh, thần sắc đều là vô cùng phức tạp. Có oán hận, không hề cam, bất quá càng nhiều hơn là đắng chát. Ngay tại 3 ngày trước, bọn hắn còn từng cùng Lăng Tiên đại chiến 3 trăm hợp, nhưng mà dưới mắt lại không còn có tư cách kia, lại có thể nào không để cho bọn họ cảm thấy đắng chát. Đều đứng ra, thoạt nhìn, các ngươi là ý định dựa vào nơi hiểm yếu chống lại a? Lăng Tiên chân mày hơi nhíu lại, thản nhiên nói. Ta cuối cùng nói lần thứ nhất, nếu không phải đi, vậy liền chỉ còn đường chết. Hừ, ít nói nhảm, của ta đi ở còn chưa tới phiên ngươi làm chủ. Đế Thiên hừ lạnh một tiếng, khí thế khủng bố lại lần nữa tuôn ra, đúng là ý định cùng Lăng Tiên lại lần nữa khai chiến. Của ngươi đi ở, ta đích xác không làm chủ được. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên chậm rãi nói một câu tràn ngập sát ý ngữ. Nhưng là, ta có thể quyết định sinh tử của ngươi. Thoại âm rơi xuống, Đế Thiên rốt cuộc áp chế không nổi ngực bên trong lửa giận, hét lớn một tiếng chấn động bát hoang. Lăng Tiên chết đi cho ta. Nói xong, hắn chuyển động thân hình, lập tức xuất hiện ở Lăng Tiên phía trên, 3000 thần ma hư ảnh lại lần nữa hiển hóa, muốn đem người trước mắt xé thành mảnh nhỏ. Cùng lúc đó, mặt khác ba gã thiên kiêu cũng xuất thủ. Mặc kệ bọn hắn làm trò gì sợ hãi Lăng Tiên uy thế, nhưng là trở ngại Đế Thiên cho mình bày cấm chế, không thể không lựa chọn ra tay. Oành! Một thanh kiếm mũi nhọn phá không, sắc bén vô cùng, dương lộ tuyệt thế sát cơ. Vô cùng hỏa diễm tràn ngập, nhiệt độ cao tràn ngập, là đủ thiêu tan bát hoang. Năm ngọn núi cao hiển hiện chấn áp mà xuống, trầm trọng mà có khủng bố. Ba người họ rất rõ ràng, đối mặt đã đột phá đến cực cảnh Lăng Tiên, bọn hắn chỉ có một lần cơ hội. Cho nên, mấy người vừa ra tay, liền vận dụng riêng mình mạnh nhất thần thông, ngay ngắn hướng thẳng hướng Lăng